Sắp tới tôi có chạy, sắp tới căn nhà mình cần lúc này cứ lên mình. Chị Thảo ơi, giúp giùm em. Thảo xem cái bản điều giùm em chị. Dạ, cái bảng nêu trắng hả cô giáo? Dạ. Để coi, để tìm chứ hồi giờ chưa có làm bao giờ. Chờ cô giáo chờ xíu nha. Dạ. À, cũng. Cái câu hỏi hồi trước có hỏi cả nhà bốn câu hỏi, cả nhà bốn câu hỏi. Hôm bữa chị Hà trả lời được một câu hỏi thứ hai, thứ ba, thứ tư về nguyên nhân để gọi là áp phích thâm má. Còn câu hỏi nào cả nhà nhớ không? Ba câu hỏi. Học áp phích thâm má để làm gì? Áp phích thâm má có phải là Phật ngôn hay không? Ví dụ người ta hỏi cả nhà áp phích thâm má có phải là Phật ngôn hay không, cả nhà sẽ lấy, cả nhà trả lời sao? Mỗi một cái nút ở trên cái áp phích thâm má là một cái Phật ngôn. Dạ, nhưng mà ví dụ em là một người không biết gì á thì em không mới chưa, cái đó nó không có gọi là thuyết phục á, nhà làm sao thuyết phục được. Còn là cái áp phích thâm má là Phật ngôn, nhà mọi người trả lời thử đi. Chị nói mỗi cái nút tròn này là Phật ngôn thì cho chị nói thôi. Dù em hỏi em nói một nút tròn này là cái gì, sao biết đó là Phật ngôn? Ví dụ như mình làm sao mà mình có thể mình nói mà có thể dẫn chứng, hoặc là mình nói sao mà có thể gọi là cho người ta thuyết phục được á, có tám sức mạnh cái này không, bậc của bậc trí, sức mạnh của bậc trí là không có, sức mạnh của cái ngu là tự nhiên quên, sức mạnh của cái ngu là dùng cái sức mạnh của cái ngu là chống đối, chống phá, áp bức, dùng cái sức lực của mình á. Nhưng mà sức mạnh của cái trí là thuyết phục, nhiếp phục, giống như Đức Phật nhiếp phục ngoại đạo, không có thu phục mà nhiếp phục. Thu phục là mình dùng cái quyền lực thôi, nhưng mà cái dùng từ nhiếp phục ngoại đạo. Cái sức mạnh của bậc trí là nhiếp phục, sức mạnh của trẻ con là khóc, ví dụ như vậy. Đức Phật nói mỗi cái sẽ có sức mạnh của bậc đa văn là tìm hiểu nghiên cứu giáo lý. Đó là những cái thế của sức mạnh, mạnh trí là thuyết phục. Ví dụ bây giờ cái câu hỏi mà thường gặp là áp phích thâm má có phải là Phật ngôn hay không, thì cái này mình học thì mình biết là mỗi cái đại diện cho Phật ngôn là do mình học mình tin rồi. Thì con nói cả nhà mỗi cái nút tròn nè, mỗi cái nút tròn chị Thảo xe lên cả nhà thấy là 215 nút tròn này, mỗi cái là Phật ngôn thì đúng rồi, mình học vô mình sẽ thấy. Nhưng mà dù mình nói ở ngoài á, mình nói cho một cái người mà họ muốn học áp phích thâm má, tại vì có một thời xưa có một luận điểm rất là lớn, vì bên Bắc truyền thì họ có một cái kinh, kinh gì ta, kinh Hoa Nghiêm là Bắc truyền là nói bộ Địa Tạng của cô giáo. Địa Tạng hả, cái kinh nào mà lấy ở dưới Long Cung chị Phượng, em nhớ Hoa Nghiêm hay Lăng Nghiêm gì mà không học Long cái Cung thì chị không biết, nhưng mà bên Bắc truyền là nói là lúc mà Đức Phật thuyết ở cõi trời Đâu Lợi đó là thuyết bộ Địa Tạng. Mà thí dụ để thuyết à. phục đó thì mình có thể nói, mình có thể hỏi về cái câu chuyện Đức Phật thuyết ở cõi trời Đâu Lợi có tin không, nếu mà tin thì đó là Phật ngôn rõ ràng. À cái địa tạng là mình đã nói thuyết ở cõi trời đâu lận, còn em còn đợt đó thì đã nói là cái bộ mà bộ Hoa Nghiêm, bộ Hoa Nghiêm là sẽ xuống Long Cung thiết, cho nên khi mà họ nói là cái gì mà bị truyền qua tới khi Phật giáo Nam Tông của mình bắt đầu rộn lên đó, thì họ lại nói là Quý Tâm Má lại lại nói ở cõi trời. Hai lần tiếp đó chị ở đó khi mà về đây cái ý là em hiểu ý chị Phượng này, ý nếu như họ tin cái bộ Địa Tạng là ở trên cõi Đâu Lợi thì ý mình nói Ác Thí Sa Mát cũng ở trên đó đó hả chị Phượng? Ý chị là sao, ý chị điều gì giờ, giờ chị nói sao không hiểu phần đó của chị. là nếu Nếu như có phải là Phật luôn hay là không tiện là Đức Phật thuyết Abhidhamma Tham Má để đền ơn cho thiên tử, nếu câu chuyện này họ tin thì rõ ràng đó là Nếu họ tin thì rõ ràng đó là vật ngôn hay gì không? không nghe Phượng ơi. Em tại em không cũng không nghe thiệt á, em nghe chị nói xíu ra em không nghe nữa, không nghe, không biết có phải đường truyền không, em không nghe nữa. Không, ví dụ giờ cả nhà cứ, cả nhà không phải là đang trả bài cho bật ấy cho con, cả nhà cứ nghĩ là bây giờ con là một người không biết gì về Ấp Thí Tham Má đi, mà con nghe một số là nói không phải giải vậy đó, thì giờ con đang thắc mắc làm sao cả nhà có thể dùng những cái pháp học cả nhà, cả nhà thể làm cho con tin là cái đây chính là Phật ngôn, hoặc là con tin đây là trong nó sẽ được ship vào cái tạng, gọi là mình gọi là gọi theo bên kia là gọi là tạng luận á, kinh luật luận, thì bên đây mình là kinh lực và Abhidhamma, tin là cho nó đủ, là đủ ba tạng, cái nhà nói sao cũng được, nói sao miễn thuyết phục là được, nói sao nó hợp với pháp nha. Cô giáo cho thảo hỏi trước một chút, tại vì thứ hai nghe cô giáo kể về cái chuyện 500 con dơi mà sau này là 500 đệ tử của ngài Xá Lợi Phất đó, thì cái câu chuyện đó là ở trong Tạng Kinh hả cô giáo? Cái này là mồ bổn sanh. Bổn sanh. Mà nếu vậy á, thì có phải là cái ở trong bổn sanh là Phật ngôn là Tạng Kinh đúng không cô giáo? Vậy thì thừa nhận là cái ngài Xá Lợi Phất và 500 đệ tử của ngài là nhận cái lời dạy của Đức Phật sau khi mà Đức Phật từ trên cõi trời đi về, lúc mà đi khất thực rồi sau đó về và, nghĩa là giảng giảng lại cho ngài Xá Lợi Phất đó. Thì nếu mà thừa nhận cái câu chuyện đó thì phải thừa nhận là có tạng A Pí Thơm Mát. Cái câu chuyện mà kể lại thì nó không phải nằm bổn sanh, nó sẽ là thuộc về chú giải, chú giải thôi, À không thì nó đâu phải Phật ngôn. Dạ. Chỉ nhớ được cái chỗ đó nó có liên hệ chút thôi cô giáo. Dạ. Thì mọi người tiếp tục chia sẻ. giờ cả nhà đang học nè, ví dụ người ta hỏi cái học vậy cả nhà nói thì sao, ví dụ như vậy nói sao. Mỗi ngày mỗi cả nhà thật đưa ý kiến, mọi người một cái ý kiến dùm con hay sao không được đúng xám sao cả nhà ha, quan điểm của mình thôi, giờ mình đang học nè. Rồi, cả nhà đông hết rồi. Áo màn hình nên con nhìn mặt cái. Đúng hết rồi. Còn Tôi muốn chưa nghe thấy cái chưa. ý là muốn nghe cái ý kiến của cả nhà thôi, muốn nghe cái ý kiến của cả nhà đó, theo cả nhà ý kiến của nhà là sao thôi, đúng sai đâu quan trọng đâu, không sao hết. Cô giáo giống như là nếu như mà những người mà đi sâu qua thiền quán á, thì người ta sẽ quán danh quán sắc, mà Abhidhamma là đi sâu vào danh và sắc và chia chẻ ra từng chi tiết nhỏ của danh và sắc. Nếu như mà công nhận cái lộ trình, cái lộ trình tu tập là Phật ngôn, thì cái này là trùng, cái này là trùng và đi sâu và chia chẻ ra những cái lộ trình đó, thì nó là một, mà để đi sâu và chi tiết và rõ ràng hơn. Sao rồi chị xong hả chị vừa? Dạ. Dạ, sao thú chị. Ví dụ em không biết gì về cái trường các trường phái khác nữa thì em không biết cái lộ trình là cái gì luôn á. Không học thì không biết được lộ trình, hoặc là danh pháp đi sâu vào danh pháp và sắc pháp nhiều đi. Không phân biệt được cái gì đâu. Thầy chỉ kinh thầy thôi. Chị nói là không có sai á, chị nói không có sai, nó làm cho mà thuyết phục họ tin, nó nằm trong tạng tâm tạng của Đức Phật Phật ngôn đúng chị nói đi. Dạ cảm ơn. Dạ chị Hà, chị Vy, chị Thảo, Thúy, iPhone này là ai ta? Tại mình học thì mình sẽ biết là nó chia chẻ ra, còn là chưa học mà chị nói chia chẻ cái nào họ cũng sẽ nói được. Ở trong kinh ngài cũng dạy tứ niệm xứ, ngài cũng nói về thân thọ tâm pháp chánh niệm tỉnh giác tinh tấn, họ nghĩ vậy. Đức Phật dạy về, dạy cho mình biết cái chân đế, cái tục đế, cái từng cái tính, từng cái của con người của mình. Cả nhà bị dướng vô cái pháp áp phí thân má, rồi cả nhà lấy áp phí thân má ra để cả nhà nói họ hiểu, để họ chấp nhận. Như vậy là mình bị kẹt, nhà phải lấy pháp mà mình học đó, nó ở trong tạng kinh của họ đó, họ học họ tin về kinh và luật, thì cả nhà phải lấy giữa kinh và luật của họ để cả nhà họ nói liên hệ áp phí thân má thì họ tin, vì họ không hề biết tạng áp phí thân má. Mà cả nhà nãy giờ cả nhà nói con là đúng, không có sai nha, cả nhà không có nói sai, nhưng cả nhà đang lấy cái áo phí tâm má là cả nhà đang học để cả nhà nói giải thích cho họ nghe. Cả nhà giống như mình nói cái mình biết cho họ nghe mà mình muốn họ phải chấp nhận cái mình đang biết thì họ sẽ không chấp nhận. Mình phải lấy làm sao cái họ đang biết đó là họ chấp nhận kinh và luật, thì cả nhà làm sao phải lấy được kinh và luật có thể đẩy qua áo phí tâm má thì họ sẽ tin. Hiểu con nói không? Giống như là nó cũng giống mình đợi, dù cả nhà muốn thuyết phục một người nào đó, cả nhà phải hiểu rõ cái việc của họ đang làm, cả nhà nói vô thì họ mới tin. Bây giờ họ đã không tin áo phí tâm má, nãy giờ cả nhà giải thích cho con là cả nhà đang lấy áo phí tâm má để giải thích cho họ thì họ sẽ không chấp nhận, dù cả nhà nói đúng, vì họ đã đang không chấp nhận và họ cũng không học, thì cả nhà có lấy trong áo phí tâm má ở trong đó ngài nói về chơn đế tục đế, ngài nói về danh pháp sắc pháp, ngài chia chẻ ra danh pháp sắc pháp là thành ví dụ năm, cả nhà nói nè, năm uẩn nó thành 12 uẩn gì, 12 xứ 18 giới, cả nhà nói không có sai, nhưng mà họ đã không chấp nhận tức là họ không học rồi, thì cái mà họ đang dướng, cái mà họ chấp nhận á nó là kinh và luật, thì cả nhà làm sao phải lấy được từ kinh và luật, cả nhà mới dẫn chứng ra cho họ trong đó có a phi tham má hay cái gì á thì họ mới có thể tin cả nhà được. Cả nhà nói không sai nha, nãy giờ cả nhà thích không có sai. Abhidhamma giảng thì những cái pháp chân đế tục đế đi sâu vào danh và sắc để sau này người ta quán danh sắc, người ta phải học Abhidhamma để đi sâu cho mỗi tâm sanh lên có bao nhiêu sở hữu học, để họ quán vô một tâm có bao nhiêu, mới quán danh sắc mới phá tà kiến chấp ngũ uẩn được. Cái này nói không có sai, nhưng một người đã không chấp nhận tức là họ không có học những phần đó rồi, cả nhà phải làm sao lấy cái mà họ đang chấp nhận á, lấy cái họ đang chấp nhận, cả nhà chỉ ra những cái trong đó, trong cái kinh đó, trong những cái nào đang chấp nhận, cái nhà đẩy ra thì không tin. Cô giáo cho họ hỏi cái này, ví dụ như cái Tipitaka là được thừa nhận đúng không cô giáo, Dạ. hay là chỉ có thừa nhận ở Theravada thôi, Là sao chị? nghĩa là cái Tipitaka. Tipitaka. À, Tipitaka về tạng hai tạng gọi là nam truyền bắc truyền á, cũng là Tipitaka, nhưng một cái là mình là Pali, bên kia là Sanskrit. Ví dụ mình bên đây là Tăng Chi, còn bên đó sẽ là tự nhiên quên đó. Tăng Nhất. Bên đây là mình Tăng Chi, bên đó sẽ là Tăng Nhất A Hàm. Bên đó là A Hàm, bên mình là Kinh Nikaya, mình Trung, mình là ví dụ Tăng Chi Bộ Kinh thì sẽ đó là Tăng Nhất A Hàm, Trung Bộ Kinh thì là Trung A Hàm. À, trường bộ kinh thì bên đó sẽ là trường A Hàm. À, cái nội dung nó là giống nhau khoảng 60-70% vậy đó. Có những cái những bài bên mình bên đó không có. Ví dụ như vậy. Mà tương đồng giữa hai cái tạng bên đó họ với bên mình là tương đồng. Tương đồng được mấy mươi trăm, hay như các con thì không có đọc bên đó nhiều ha. Hồi xưa con cũng không có đọc bên hết cái năm tạng của họ. À, con cũng được một cái phước nó kéo lại là con đọc năm tạng Nikaya. Con có bởi những con đọc năm tạng Vinaya nên con không có đọc bên Tăng Nhất A Hàm hoặc là Trung Bộ A Hàm, bên đó gọi là A Hàm. Nhưng mà các ngài nói cái sự mà thống giống nhau, như ngài Thích Minh Châu có nói thì cũng là giống khoảng mấy mươi phần trăm, nhưng mà có những bài không có, bài có, và cái dịch bên đó nữa khác thì con chưa biết vậy. Còn thì giữa những cái đó, một bên Sanskrit một bên Pali, khác nghe những cái đó. Bên đó họ cũng có, họ gọi là luận. Ở đây cả nhà, ở bên đó họ có cái bộ mấy cái bộ luận đó, là di thức luận. Cái di thức luận hồi xưa có học bên đó, họ cũng nói về tâm, họ nói về cái mình có bảy sở biến hành phải không, thì họ chỉ lấy có năm thôi. Mình là xúc thọ tưởng tư chứng hành đặng quyền tác ý, họ chỉ có xúc thọ tưởng tư nhất hành thôi. Họ cũng có tâm vương tâm sở, cả nhà vô bài di thức luận rất là nổi tiếng bên Bắc truyền. Cái đó là cũng nói giả phí tâm má mà một phần thôi. Và họ trong đó thì họ bắt đầu họ có thêm là mình là ý thức là sáu thức, mình chỉ có sáu thức thôi. Bên đó họ có tám thức, mạt na thức và a lại gia thức. Mình là không có cái chứa, còn họ có cái chứa. Nó có những cái sai biệt, những cái đó có sai biệt. Nhưng mà nếu tính đi thức luận là cũng một phần, có một phần, lấy một phần của phí tâm má. Vì họ cũng có tâm, họ bên họ là tâm, tâm vương. Không có, nhưng họ không có chia sẻ, nhưng mà họ bị kẹt vô cái thức thứ bảy và thức thứ tám, tất cả sẽ chứa vào được mạt na thức đẩy vào a lại gia thức, tất cả sẽ chứa hết ở trong a lại gia thức. Mình không có chỗ chứa, mình là duyên sanh, đủ duyên thì sanh. Học quạt cái cây lửa, học quạt quạt lên thì nó sanh lửa, nó có học quạt, nó có cái bánh xe, có cái tai người, đó là những cái duyên, duyên cái tai người, duyên cái bánh xe. Trong học quạt nó có ga, nó gom hết những cái duyên đó vô, quẹt một cái thì nó ra lượng. Mình lại cho duyên sao, Khi mình học tạng mình đọc tạng kinh đó thì mình cũng thấy rải rác những cái kiến thức của Abhidhamma ở trong đó, nhưng mà để mà trích dẫn mà cái này mình không, mình nói để... ở Nam truyền mình thôi, thì có những vị họ cũng học Nam truyền thôi vẫn không tin nó phí thăng má, mình dẫn nó sẽ dễ hơn, dẫn như tạng kinh Nikaya cho họ. Từ Nam truyền của mình chia ra cũng có hai trường phái, thật ra chia nhiều trường phái lắm, nhưng mà có hai trường phái lớn nhất là một trường phái là không có học về tạng Abhidhamma sa má này, chỉ học về kinh luật thôi. Rồi con mở đường cho nhà, thí dụ là hồi nãy con mở thì mấy nhà là cả nhà phải đi và cho cái mà họ công nhận đó, để cả nhà lúc ra thì nói không có hiểu, còn họ đó không công nhận, mà cả nhà chỉ chú vô cái áp phí thăm má để cần nói hàng nghe, họ không chịu đâu. Mình phải lấy cái mà họ đang chấp nhận để đánh họ thì họ mới chịu. Tại họ đã chấp nhận cái tạng này thì cả nhà làm sao phải lấy từ trong tạng này, hoặc lấy từ trong những cái mà của kinh đó. Thực ra tôi thấy là cái Rút ra thì lúc nào có tin Tipitaka được. là có ba tạng, cái Tipitaka là chắc chắn là Nam truyền là thừa nhận phải không cô giáo, thì nó Dạ. có ba Tipitaka mà lúc mà chia kỳ kết tập lần thứ ba chia làm ba võ là có rõ ràng là có tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Thì giống bữa giờ mình học đó, rồi bắt đầu có cái nghĩa là nó được phổ biến rộng rãi á, thì có tạng Abhidhamma thì những gì mà mình học nó nằm trong cái tạng đó đúng không? Dạ, mình là Abhidhamma, bên kia là thằng luận. Không, nhưng mà ý, Nhưng mà nếu mà nói Nam truyền là chắc chắn là cái tạng Abhidhamma là được chấp nhận, tại vì đã Nam không, truyền thì phải chấp nhận cái các cái kỳ kết tập rồi lịch sử của bên Nam truyền. chỉ coi là tập tất tập kinh điển, có tập kinh điển lần thứ hai đã có sự phân chia bộ khóa. Vậy À, cái nhà lần này thứ của ba mình là gọi là thường bộ. Áp thi thầm máy này của mình cũng có một số các vị Nam truyền đâu có công nhận đâu. Họ có công một số công nhưng một số không công nhận, nhưng mà họ nói là tạng cái này là do các, tức là họ không công nhận Phật ngôn nhưng họ vẫn xếp nó ở tạng, họ cho đó là các đời sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, đời sau nó giống như là Athakatha hoặc Tika vậy. Rồi tức là phụ chú giải, chú giải phụ chú giải, phụ phụ chú giải này giá, như thí dụ như cái tạ, các vị mà Thanh Tịnh Đạo này, Mi Tiên Quán Đáo cả nhà thấy hay, rất là hay không, nhưng để được vô tâm tạng không có nằm trong tâm tạng mà nó nằm trong cái này giá ai giá, hoặc là ti ca. Tại vì đưa đưa vô tâm tạng chỉ có cho tới Athakatha thôi, không có tới Athasagini, không có tới Tika được, về Nay Giá nữa không. Cái mà vậy thôi con phải đưa chị Thảo xe giùm em cái ba cái một ba cái phần mà con gửi tới nhà trong trong cái lớp học của mình đó, trong đó có Tipitaka, cả nhà tải về cái máy vi tính nha, chị Thảo mở lên giùm em cái đó. Cái nhà có máy vi tính hay là có điện thoại tải về cũng được, tải về được nhưng mà xài nó hơi nhỏ đó. Nhà có máy tính cái trình là tải luôn. Chị Thảo xe mà xe hết cái màn hình luôn á chị Thảo, chứ đừng có xe một cái để đi qua đi lại giống chị Trúc hôm bữa vậy. Để tập thử nha cô nha. Bây giờ chị Thảo phải, bây giờ chị Thảo bấm nút xe là chị Thảo xe cái bấm nút ở dưới đó, xe luôn chứ không có vô từng cái khung nhỏ. Đúng rồi, đó đó đó, cái này là cái mà cả nhà đem về á, cả nhà đem về cả nhà bỏ vô máy vi tính nè, đó TV tất cả đó À đó, thấy cả không? nhà thấy anh nhá không, Tika anh nhá nè, cái này nguyên cái chị mở giùm em TV tất cả mu lá đi, mu lá là gốc, đây là tạng gốc mu lá rồi đúng không? Đó cả nhà mới thấy quý này giá là luật Thuyết Tan Tá là kinh Abhidhamma, là Abhidhamma mình đang học. Athakatha là chú giải nè, Tika là phụ chú giải nè, Anh Nhá nè, Anh Nhá là các luật có bị sao đưa vô. Thì cả nhà mới thấy ha, đây đây á, cái bản này là được kết lại vào tam tạng kết địa, kết tập tam tạng thứ sáu đây nè, đây là được sắp, các vị sắp lại như vậy là kết tập tam tạng thứ sáu, nhưng để được gọi là chánh tạng á, Phật ngôn thì chỉ lấy là Tipitaka gồm Mu Lá và Athakatha thôi, chỉ được nằm gọi là chánh tạng Phật ngôn, còn Tika là sau này. Nhưng mà khi có tập kinh điển thứ sáu các ngài, vì các những cái bài đó được các vị mà gọi là thông thuộc, trưởng lão thông thuộc, người ta nghiên cứu thì thấy là nó rất khớp với kinh, với luật, với Abhidhamma, nên người ta sắp nó vô là Anh Nhá, Anh Nhá hoặc Tỳ Kha. Cái file mà con, cái cuốn cuốn sách mà con tặng cả nhà đó là chính chương thắng pháp của ngài Anuruddha. Anuruddha này không phải là vị Anuruddha mà Thiên Nhãn đệ nhất nha, Anuruddha thời sau cùng tên thôi, thì nó lại nằm trong Anh Nhá. Chị Thảo mở giùm em cái chỗ Anh Nhá với Tỳ Kha. Đúng rồi. Tika đó chị thấy. Rồi, Yeah. Tika mở giùm em. Rồi, nó nằm ở Tika đó nha, thấy không? Rồi, áp phí má mở vô giùm em. Vậy rồi. Rồi, mình là học bộ... Chị kéo mở ra, mở rộng ra cái đó giùm em một chút. Cái mà con đưa cả nhà nhà là ngài Ánh Quốc Thá phiên dịch cái phần áp phí thăm mắt phá xăng cái hô. Cái thứ 8, thứ 9 gì chị Hảo kéo xuống, xuống. Lên. Như rồi đó đó. Mở ra giùm em. Mở ra giùm em. Mở dấu cộng á, chị bấm dấu cộng. Đó, cả nhà thấy chín chương không? Đây là chín chương ngài Anu Tha dịch ra từ cái này. Nên xếp vô Tika là phụ chú giải. Đây là chín cái, đây là phụ, đây là chú giải của Abhidhamma phần mu lá. Chín chương nè, cái cuốn xanh xanh mà con tặng ở nhà đó. Chương thứ nhất là tâm sanh sở hữu, rồi linh tinh, nội tâm, ngoại lộ, sắc pháp, tương tập nhiếp, duyên, nghiệp xứ. Chín chương. Nó nằm đây nè. Cái màu xanh xanh mà con tặng cả nhà cuốn á, không biết cả nhà có đủ chưa ha. Là nó nằm ở đây nè. Là nó sẽ giải bộ này, nó sẽ là chìa khóa, nó giải thích cho cái tika mà mấy hôm nay mình học á. Thảo kéo lên phần tika giùm em. Dạ, đây hả cô em? Không, kéo lên, kéo lên. Không, ở trên, ở trên đó. Lên, lên, đúng rồi, đó. Đây Mù hả? lá, mù lá. À đây. Ibitaka mù lá, Đây đúng hả? rồi, áp, Tôi đúng đứng ở rồi. trong Rồi, sau mặt ta này. Abhidhamma. À, đây là mù lá là gốc, thì Abhidhamma đúng rồi, đó, đây. Là bảy bộ của chánh tạng này. Còn từ Atthakatha cà tha là chú giải, thì ca là phụ chú giải. Nó nằm đây. Cái mà được gọi là chánh tạng vật ngôn là chỉ lấy, thực chất nó chỉ lấy mù lá thôi nha. Nha. Mù lá là gốc, cái bản gốc đây tức là Phật ngôn đó, là gốc của Đức Phật đó. Bắt đầu từ đây là bắt đầu các vị tika này nọ này, Atthakatha này nó lại chia có hai. Atthakatha là con nói mày cả nhà chú giải nó có hai, cái chú giải mà của các ngài Xá Lợi Phất đó, thờ Đức Phật đó, một Xá Lợi Phất, một Kiền Liên A Nan, hay Ca Chiên Viên Phú Lâu Na, bất cứ những vị thánh thanh văn nào, đại đệ tử nào mà thuyết ra, một vị tỳ kheo đó Đức Phật thuyết ngắn rộng, rồi Đức Phật đi vào tịnh xá, cái nhà đọc trong kinh cái nhà thấy đó, Đức Phật đi vào tịnh xá ngày không nói, thì các vị đó suy nghĩ thì ai đủ khả năng có thể phân tích lời Đức Thế Tôn rộng rãi ra để mình hiểu, thì các vị đó đi đến vị đó, rồi vị đó mới thuyết ra, thuyết rộng ra, à, vị đó nói tôi hiểu lời Thế Tôn thuyết vắn tắt như thế này, giải thích ra, rồi kêu các vị đó hãy đến Thế Tôn, Thế Tôn nói như thế nào, hãy như vậy mà thọ trì, thì các vị đó nghe xong rồi tớ bạch Thế Tôn, à, nãy con đã hỏi vậy vậy vị đó đó, các ngài truyền tung lại hết những gì vị đó nói, Thế Tôn nói, à, nếu mà Như Lai thuyết Như Lai cũng sẽ nói y chang như vậy, thì ngài xác định như vậy thì lập tức nó được công nhận, đó là chú giải thời kỳ đầu. Và sau này Tri Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, khi ngài A Nan, ngài A Nan chính thức nhập diệt năm 1000 đây, năm ngài 120 tuổi, là tất cả các vị thánh là không còn, không thờ Đức Phật, mất mất dần dần, bắt đầu mới có, bắt đầu cái tập chú giải lần thứ hai đây ha. Thì chú giải lần thứ nhất với lần thứ thứ hai á, nó gần gần nên được đưa vô hết làm Atthakatha. Atthakatha là chú giải, là có sự là tin tưởng tuyệt đối vì rất là gần thời của Đức Phật. Tới bắt đầu từ Tika là phụ chú giải. Thì thực chất là các vị này cũng rất là giỏi, vẫn còn vị A-la-hán mà ra nha. Nhưng mà có những cái nhiều cùng cũng các ngài cũng còn biên sửa. Ví dụ như vậy, cái thời trước thì là Đức Phật các vị thánh giảng lại, nhưng mà các vị thánh giảng lại cũng theo cái mà cái tâm gọi là cái, trong đó nó cách giống như mình đi, mình thấy cái đoạn này khó nên mình chú giải ra, mình sợ cho đời sau nè, giống như ngài Anan biết là khi ngài gặp cái vị mà thì các vị mà sai di đọc sai lời Đức Phật, cả nhà nhớ con kể câu chuyện không, lúc đó ngài sắp niết bàn rồi nhưng mà ngài nghe vị sai di đọc là ai sống 100 năm không thấy con hạt biển, thà sống một ngày mà thấy con hạt biển, ngài nói là hồi đó nó sai này nọ, rồi ngài mới biết là thì sau này các vị bắt đầu mới nói là thờ hậu sinh sau này mà khó giữ được Phật ngôn này nọ, bắt đầu các ngài và có những cái mà khó hiểu thì các ngài giải thích, mà các ngài giải thích ra theo cái mà cả ngài các vị đó cho là chỗ này khó, cho nên có những cái mà khó nữa nhưng các vị đó thì với cái khả năng các vị đó thấy là dễ nên các vị đó không chú giải ra, thì tới những các vị sau sau nữa vị bắt đầu mới chú giải tiếp thì gọi là phụ chú giải, nhưng mà là theo cái khả năng của vị đó. Giống như mình, giống như con, nhiều con thấy trong kinh Trung Bộ đi có 20 bài, đối với con sẽ thấy dụ như bài số 1, số 2, số 3 là khó, bài 4, 5, 6 là dễ, nên con không có chú giải 4, 5, 6 mà con chú giải 1, 2, 3, 2, 3. Rồi các vị sau nó mới thấy là à, 4, 5, 6 này khó, các vị chú giải ra. Rồi có những vị mới thấy là à, 1, 2, 3 vị này chú giải cũng chưa đủ nữa. Các vị, các hậu học đời sau cũng khó nữa, các vị lại làm tiếp thêm một lần, nó giải nghĩa ra cho mình nghe. Nên bắt đầu nó mới có ti ca rồi anh nhá, phụ chú giải, phụ phụ chú giải. Là như vậy. Đây là kết tập tam tạng thứ sáu, ngày bên Miến Điện, ngày Lê Lê Sê Đo Sê Đa Đao cái gì đó, nhớ vị đó, vị đó cực kỳ giỏi. Tại sao là không đưa vô nữa, tới đó thôi. Hiện đây là kết tập tam tạng thứ sáu, mà các vị làm lại bộ này. Còn hồi xưa là ví dụ như thanh tịnh đạo này nó không có, thanh tịnh đạo không có nằm trong đây, à, mi tiên cũng không có nằm trong đây. Sau này các vị kết tập thì đẩy các cái phần đó vô, vì các ngài cũng đối chiếu so sánh thì thấy áp phí, thấy bộ thanh tịnh đạo nè, rồi bộ mi tiên vấn đáp, mà còn một bộ gì tự nhiên con quên nè, thanh tịnh đạo quý số thi mắt gá, quý mút tí mắt gá, tức là giải thoát đạo, giải thoát đạo, thanh tịnh đạo và mi tiên, vấn đáp mới bắt đầu mới được đưa vào nằm. À rồi, để con chỉ cái nhà, cách cả nhà coi tài liệu ha. À, mình học á, mình học mình sẽ học về mu lá, tức là mình sẽ học vào chánh tạng Phật ngôn và kèm với cái chú giải của ngài Anuruddha chính chương này. Mở vô đây. Cái bộ con gửi cả nhà là bộ pháp tụ nè, Tipitaka nè, với cái gì? Vô tỷ pháp tập yếu, là có cuốn sách và cần gỡ file cả nhà nữa, cả nhà có thể bỏ lên đây cả nhà nghiên cứu, trong đó có ngày giảng rất là nhiều, trong đó ghi rõ mình coi thôi, mốt con đi nó sẽ nhanh hơn cả nhà. Ví dụ cả nhà muốn kết hợp giữa cái này với bộ pháp tụ của hoài ngoài tịnh sử thì cả nhà coi ha, bộ pháp tụ là nó sẽ là thăm má sang cái ni, thì mình học áp phí thăm má thì cả nhà vô cái phần này, cả nhà bấm vào Tipitaka mu lá thì xuống áp phí thăm má, vô cái phần đầu tiên là thăm má sa ghi ni. Đã mở lên giùm em thăm Masangini, đó là bộ pháp tụ. Chị mở ra bên đây thêm phần bộ pháp tụ nữa không? Xong đối luôn cho em một tiếng Việt với tiếng Bali. Đúng không? Không không cần mở cái đó đâu, không cần mở cái đó đâu, vậy đâu mở bộ pháp tụ với cái này là cái đó chú giải mốt Bộ cô pháp nói cho em mấy. tụ là cái Bali là cái chánh tạng hả cô giáo? À, Bali là chánh tạng, còn bộ pháp Dạ tụ là tiếng Việt dạ rồi, ok. đó, chị chỉ bỏ chánh tạng với bộ pháp tụ thôi. Dạ. Rồi mình học áp phí thăm má thì mình xuống áp phí thăm má, cả nhà đem về, cả nhà bỏ vô đây giống như Thảo vậy, giống bữa bản bữa có chút vậy đó. Anh em xuống nhà làm cho nó nhanh, hoặc cả nhà có điện thoại cả nhà tải về, khi nào cần cả nhà muốn tra gì đó cả nhà tra. Cái chánh tạng chị Thảo, mở chánh tạng đi chị Thảo. Dạ. Đây, đây phải không? Dạ đúng rồi, mỗi cái cả nhà muốn mở thì cả nhà bấm dấu cộng là nó ra thôi ha. Mình học tạng ở phía sau má thì mình mở tạng ở phía sau má, tạng ở phía sau má có 7 bộ là thăm má sang ghi ni quý quý phân gá ba ly, bộ phân tích này nọ ha. Rồi mình học bộ thăm má sang gá ni bộ pháp tù thì mình chọn vô nó, mình đánh dấu cộng vô nó. À, đúng rồi chị Hảo đánh vô đó, cả nhà thấy Matika, Matika là mẫu đề ấy. Bữa mình đang học sơ trước cái mẫu đề, cả nhà chọn vô nó sẽ có là 22 mẫu đề đó, số 1 này nè, mỗi mẫu đề có 3 câu là nó có 66 câu. Đây 22 mẫu đề có 3 câu. Ở đây là hết tam đề rồi. Ở dưới đây là nhị đề. Cái nhà, đây là cái ngàn Đức Phật ngày thiết này. Rồi, vậy giờ tiếng Việt cả nhà qua bên đây, vô tiếng Việt lại giùm em. Mẫu đề cả nhà thấy chữ mẫu đề không? Đó, chị vô số 1 giùm em. Đó. Đây mẫu đề. Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô tướng. À, chánh tạng á thì các ngài làm xuống một một câu á, một tam đề có 3 câu là cả nhà các vị làm 3 câu xuống dòng, Còn tiếng Việt của mình nên chắc để tờ hồi xưa không có trang hay sao, ngày làm ba câu là thành một hàng ngang đó nha, ha? Chứ không phải, cho nên mình chỉ cần mình có 22 cái đầu dòng này là cả 22 tam đề là đủ 66 câu. Mỗi cái ngang này nè là cả hai cái pháp thiền, cái pháp bất thiện, cái pháp vô ký. Thì bên Tipitaka nó sẽ có là cái pháp thiện, cú xá la tham ma, cú xá la tham ma, cái ta tham ma. Ở đây mình nói tiếng Việt mình là một hàng ngang, là một tam đề ba câu. Còn chánh tạng là cái ngày là làm rõ hơn, ba câu là đi xuống hàng, xuống hàng. Thì hãy quay lại trong đó, để đó, ha. Lên kéo lên vậy nào. Cú xá la tham ma, cú xá la tham ma, cái ta tham ma. Là một câu tam đề thiện cái nha. Cách cả nhà tìm vali, ví dụ như cả nhà muốn tìm vali, học tiếng Việt xong cả nhà muốn tìm vali, cả nhà cứ vô đây đối chiếu vô đây. Rồi, số 1 với số 2 cả nhà thấy nè. Chít chít túp ba đá. Đá canh đá, số 1 số 2 là tâm, tâm và sắc pháp. Hai câu này á, là để giảng cho tam đề thiện thôi. Nên mình chưa học vô sâu, nên là con không có đi số 1 số 2. Số 1, số 2 sau này mình sẽ học. Mà tạm thời mình đang đi ở vòng ngoài của tam đề, nên mình sẽ sử dụng là số 3 và số 4. Số 3 và số 4 bên đây là tương ứng với tiếng Việt bên đây là số 6 và số 8. Số 1, số 2 nó chính là chương tâm sanh nè. Và sắc pháp nè. Thấy trên đây là chương tâm sanh, thiện nhục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Pháp bất thiện, pháp vô ký, chương sắc pháp tiếp theo. Nó là số 1 và số 2 của bên chánh tạng Bali. Bắt đầu còn số 3, số 4 nó chính là số 6 và số 8. Nên cả nhà mà muốn lấy cái Bali hoặc là tiếng Việt, cả nhà chọn số 6 là chương tất yếu. Thảo vô chương tất yếu giùm em. Số 6. Đó, hôm bữa mình mới vừa học xong mấy cái cả nhà nữa. Thế nào là cái pháp thiện nè. Ba căn thiện là vô tham, vô sân, vô si, tức khẩu, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn tương ưng với căn ấy, có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, có căn ấy làm sở sanh, đây là các pháp. Thầy giải thích là số 6. Rồi chị Thảo ra giùm em. Rồi số 8 nè. Đó, bữa mình học là thế nào là căn bất thiện, tức thiện trong bốn lĩnh vực. À, lĩnh vực dục giới, lĩnh vực sắc giới, lĩnh vực vô sắc giới hoặc siêu thế nha. Số 3, số 4 ở Tipitaka Bali nó sẽ tương ứng với số 6, số 8 bộ pháp tụ tiếng Việt của mình ha. Chị thả vô cái gồ ma gồ Tipitaka gồ ma nó. Dạ. Xuống số 3, số 4 nha mình. Dạ. Đúng. Các nhà thấy không? Cách tâm hay tham ma kusala. Thế nào là các pháp thiện? Chá tu sú phu mi sú phu sa lăng ý mê tham ma của sa la, tức là chá tu sú là bốn, phu mi là lĩnh vực, sa lăng là thiện. À, thế nào các pháp thiện? Thì thiện trong bốn lĩnh vực, đây là các pháp thiện. Số 4 sẽ tương ứng với số 8 bên tiếng Việt, số 3 sẽ tương ứng với số 6 bên tiếng Việt. Cả nhà có thể lấy Bali qua lại. Đó là một cái mình cứ đi xuống từng câu của nó thôi. Được rồi. Còn vô tỷ pháp tập yếu thì cả nhà có sách thôi thì dễ. Mốt học tới đâu có nói cả nhà trang nào, cả nhà tô màu lên thôi. Không cần phải ghi nhiều, học báo phí tâm má cả nhà không cần ghi nhiều. Cái nào học, con nói cả nhà học, cả nhà đánh dấu tô màu lên phần quan trọng. Báo phí tâm má là giờ các vị viết á, viết sách và dịch rất là nhiều. Cả nhà không cần phải viết nhiều cho cái tập nữa, cả nhà chỉ cần cố gắng nghe. Nghe tác ý rồi nhớ chi pháp cho con là được. Cả nhà cần ghi là cả nhà, một là cả nhà ghi chi pháp, nhà tô bảng niêu, hoặc cả nhà vẽ lại cái nào nó thuộc về chi pháp, hoặc cả nhà sẽ làm cái bản tóm tắt. Mốt con sẽ chỉ cả nhà làm cái bản tóm tắt bộ pháp tụ. Cả nhà phải có cái bản của bộ pháp tụ. Đây là 22 đề bộ pháp tụ. Nhị đề kinh. Mẫu đề, nhị đề, nhị đề kinh, trăm đề này nọ, 42 đề. Lúc đó là cả nhà chỉ rút chi pháp ra thôi. Cái đó cả nhà nên có. Còn ghi mấy cái ý nghĩa không cần, trong sách có hết rồi. Con sẽ chỉ cả nhà, ví dụ nên chỉ cần tô cái màu vàng lên. Cả nhà cần, cả nhà lật sách ra nó sẽ có màu vàng. Đừng sợ sách dơ, sách mớ, không không dám xài, xài hết cho con. Sách te tua cả nhà. Tức là mình chứng tỏ mình xài nhiều. Vậy rồi. Vậy con giờ con bài cho cả nhà ha. Cả nhà nắm được cái cách, cả nhà có thể tìm tài liệu trên đây. Và số 1, số 2 là sau này mình sẽ đi vô. Mình sẽ đi vô, ví dụ tâm tham. Khi một tâm tham khởi lên là bao nhiêu sở hữu họ. Nó có cái gì trong đó. Trong đây ngài nói rất là nhiều, ngài không có nói ở ngoài. Chú giải là 19 cái. Một tâm tham sinh lên là có 19, 19 sở hữu hợp. Là cái chuẩn, cái chuẩn. Nhưng mà khi sinh lên không phải chỉ có 19 nữa nha. Vô đây ngài mới nói thêm. Đây chính tại. Được rồi. Bây giờ cô ôn bài cho cả nhà nghe. Chị Thảo Dạ. xe cái Dạ xong. file, đánh cái file Cái Word file cho chị nãy. là dạ cái file Word thôi. File Word Dạ trắng đó hả cô giáo? dạ dạ mấy chị đọc, chị Thảo đánh nha. Dạ, đợi đợi đợi chút xíu không mở file Word. Được rồi, giờ mình ôn chi pháp. Chúng ta cả nhà cầm bảng nêu dùm con nghe. Dạ. Mời chị Hà. Chư Pháp Thiện có bao nhiêu có chị Hà? Dạ chi Dạ. phát thiện cô giáo, Dạ, chư Pháp Thiện. chi phát thiện có 21 hoặc 37 tâm. Dạ. Mốt cả nhà nhớ, nếu nếu cả nhà nhớ là chi pháp tổng mà số rộng nha con nha, đừng đừng Vậy nhớ là số. 37, Dạ. 37 tâm và 38 sở hữu hợp. Rồi chị Thảo đánh giùm em, chị Thảo ghi nha. Tại Dạ. vì sau này là mình mà học lục tâm cho nhà ghi chi pháp gọn á. Mình chia bậc thánh mà có thiền mình chia không được. Tại mình nói gọn thì bậc thánh có bốn mà tu đầu hàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán thôi, có bốn. Nhưng mà mình chia cái rộng nó tới 20. Tại vì có sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Mình sẽ lấy cái rộng, áp phi tâm má là tịnh sự á. Mình sẽ xài cái tâm rộng để sau này mình không bị kẹt, mình chia mình không bị kẹt. Rồi chị Hà chia ổn giùm em. Chưa phát hiện chia được mấy ổn. Chi Bây giờ phát chị Hà thiện đọc cho em là năm năm ổn, chi pháp gốc của năm ổn. Chi pháp gốc của năm ổn. Chị Thảo đánh nha. Chi pháp gốc của năm ổn, chi pháp tổng của năm ổn. chi pháp gốc của năm uẩn. Rồi sắc uẩn là gì vậy? Sắc uẩn chi pháp là gì? Sắc uẩn là không có. Không, chị giờ chị đọc chi pháp gốc cho em đi. Đọc chi pháp gốc đi. Đọc chi pháp gốc rồi chia. Chi pháp gốc à, chi pháp gốc là à, sắc uẩn không Dạ. có, thọ uẩn không à, thọ uẩn với tưởng uẩn. Chi pháp tổng á, chi pháp gốc là chi pháp tổng á chị Hà, chi pháp tổng của năm À, uẩn là chi pháp bây giờ tổng không có là dựa. sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là vậy hả cô giáo? Dạ thì sắc uẩn thì chi pháp trên bảng niêu nó là cái gì chị? Nó là tâm hay nó là tâm sở hay là nó sắc pháp hay nó là niết bàn? Dạ sắc uẩn là không có. Chị Hà chưa hiểu câu hỏi rồi. Giờ em chị Hà nghe nha. Em mời chị Phượng. Dạ cô giáo ơi, cô giáo hỏi lại anh chị. Dạ, chị Phượng đọc ghi giùm em chi pháp gốc của trăm uẩn. Chi pháp tổng á nè. Chi pháp tổng xong rồi mình mới vô, mình mới chia thiện. Cho chị lật tập của Dạ em họa sắp uẩn là vẫn là 28 xuất phát rồi cô giáo. à, chi pháp xuất gốc á, chi pháp gốc của năm uẩn phan chia giờ chưa có chi về, em chỉ cần cả nhà đọc lại giùm em chi pháp gốc với chi pháp tổng Cũng mà là sắp uẩn hay 28 sao. xuất phát và uẩn là sở hữu thọ. Dạ. Dạ. Tưởng Cái quẩn là gì chị Hương? hành là sở hữu tưởng, Dạ. hành Rồi ẩn hết là rồi. 50 sở hữu còn lại. Dạ đúng rồi. Thức ẩn là 121 tâm. À. À, đúng rồi đấy, xấu xấu chị. Cái này là em muốn định nên là cái tổng cái gốc là cái này nha chị Hà. Cái này nè. Dạ. Rồi. Bây giờ mà em mới nói chi nè. Bây giờ đây là chi pháp gốc của uẩn. Rồi bây giờ đề bài của mình là chư pháp thiện là 37 tâm 38 sở hợp, thì lúc này mình mới chia uẩn này, mình mới chia, mình mới dựa ra chi pháp tổng này mình chia này. Vậy thì sắc chị Hà chia nha. Sắc pháp có không chị Hà? Sắc pháp không có. Rồi vậy là không có sắc pháp thì có cái gì? 38 sở hữu hợp là gồm 38 sở hữu hợp thì gồm có à, giờ chia từ từ ha. Sắc là uẩn chị không chia đi. có, thọ tưởng thọ uẩn có, thọ uẩn nè, Ổn là gì tưởng chị? uẩn là sở hữu tưởng nè, Ừ. hành uẩn là hành Chị uẩn nhìn chi là pháp gốc nè, chị nhìn chi pháp gốc là 50 sở hữu ha. Tại chi pháp gốc là lấy hết 52. Năm sở mình có 52 mà. Vậy thì chi pháp của mình là 38 sở hữu. Chị đọc giùm em 38 sở hữu là gồm cái gì? 38 sở hữu là 38 gồm cái gì? sở hữu là gồm có 13 sở hữu tờ tha với lại 25 sở hữu biến hành. 25 25 sở sở hữu hữu. tinh hảo, là Đúng 25 rồi. sở hữu tinh hảo. Không nói biến hành nha, biến hành thì có 19 thôi. 25 sở hữu tinh hảo. Vậy là tưởng tưởng uẩn là 36. Tưởng uẩn hả? Hành Ô, uẩn quên hành chứ. uẩn chứ, hành uẩn chứ. Thọ uẩn tưởng uẩn rồi, tới hành uẩn là 36. Được rồi. Thất uẩn. Thức uẩn 121 tâm thì thức uẩn thì là 37 tâm. Rồi đúng rồi đó. À, cả nhà dựa lên chi pháp tổng hay là cả nhà chia xuống đây cho con thôi. Vì thức uẩn lấy hết thì trên đây bài mình có 37 hay là 48 hay 52 gì nó cũng là thức uẩn. Vì thức uẩn là lấy hết 121 tâm rồi. Nên chưa uẩn. Vậy thì cái pháp thiện này chia được 4 uẩn. Rồi cái mà cả nhà cần ghi nhớ giùm con chỗ này. Cái cả nhà cần ghi nhớ là khi cả nhà thấy tâm. Chỉ cần mình thấy tâm, chẳng cần biết tâm gì, thiện bất thiện, vô ký, quả di tác gì, chỉ cần mình biết thấy đó tâm thôi. Tâm chắc chắn là phải có sở hữu, điều đó là đương nhiên, tâm tâm sở đồng sanh đồng diệt. Nên cả nhà chỉ cần thấy tâm là lập tức cả nhà phải biết cái này sẽ chia được bốn uẩn. Tại vì sao? Tại một pháp sanh lên nó ít nhất của nó là nó có phải có bảy pháp, tám pháp. Đối với danh pháp á, nó sẽ có 8, mà sắc pháp nó cũng có 8. Nên một pháp mà ít nhất sanh lên á, tâm hay sắc pháp sanh lên nó đều phải có 8 pháp. Một, ví dụ tâm nó sanh lên một tâm cộng ít nhất của nó phải cộng gì cả nhà biết không? Cộng 7 sở hữu biến hành. Vì 7 sở hữu biến hành nó đi hết 121 tâm. Nên một tâm sanh lên tâm gì trong 121 tâm, thiện bất thiện, mưu ký, quả di tác gì, tâm gì cũng được. Chỉ cần thấy có một tâm thôi cả nhà lập tức chia được bốn uẩn, vì một tâm sanh lên nó phải có bảy sở hữu biến hành đi theo. Thảo ghi cho em một cộng bảy sở hữu biến hành, một tâm cộng bảy sở hữu biến hành. Chú hàng giùm em đi, chỉ cần thấy tâm, chỉ cần cả nhà thấy tâm thôi có những cái cả nhà vô vô trong chú giải này nói tâm, ngày không nói sở hữu. Tại sao? Tại tự cả nhà phải biết có sở hữu, hai cái này không tách nhau được. Nên chỉ cần cả nhà thấy tâm, bất cứ là tâm gì, thiện bất thiện, vô ký quả, tâm gì cũng được, chỉ cần mình thấy tâm thôi là cả nhà chắc chắn. Nói chắc chắn cũng không đúng, tại có sở hữu, có sở hữu thọ nó sẽ trừ thọ, nó còn có ba uẩn à. Thì 90, gọi là 90% là cả nhà sẽ là bốn uẩn, trừ trường hợp đặc biệt nó mới có ba uẩn thôi, cái đó thuộc về thọ lâu lâu, còn đa số nó sẽ là bốn uẩn hết. Nên cả nhà thấy tâm, cả nhà sẽ được bốn bốn uẩn trước tiên rồi đó. Tại vì bắt buộc một pháp của nó phải là tám chi Phật, một tâm sanh lên nó phải có bảy sở hữu, đây được gọi là một pháp. Một pháp của nó phải có tám loại, dù là danh pháp hay sắc pháp nó cũng có tám. Ví dụ như một cái danh pháp nè, nó phải có tám, là một tâm cộng bảy sở biến hành, nó phải có tám loại đó. Đây là danh pháp. Rồi sắc pháp nè, một sắc pháp ví dụ như là sắc nghiệp, sắc tâm, thời tiết, nó phải có tám cái loại sắc, đó là sắc, gọi là tám sắc bất ly. Cho nên một pháp sanh lên nó phải ít nhất có tám cái pháp đó, đó. Thì cả nhà thấy nè, bảy sở hữu biến hành nè, con thí dụ nha, bảy sở hữu biến hành cả nhà thấy là cái gì? Xúc, cả nhà cầm miếng ni dùng con nè, đó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nó có bảy thôi, mà trong đó nó có ba ba uẩn. Một tâm là thất uẩn, bảy sở hữu biến hành nó có ba uẩn, là cả nhà đủ bốn uẩn rồi. Tại sao vậy? Tại vì thọ uẩn là sở hữu thọ là thọ uẩn, sở hữu tưởng là tưởng uẩn, là cả nhà có hai uẩn. Vậy thì cả nhà còn gì trong bảy cái đó? Cả nhà còn xúc, cả nhà còn tư, cả nhà còn nhất hành, cả nhà còn mạn quyền, cả nhà còn tác ý. Thì năm cái đó nó chính là hành uẩn. Vậy thì trong bảy sở biến hành nó đã có ba uẩn, một tâm nó là thất uẩn. Vậy thì khi một tâm sanh lên không cần biết nó là thiện hay bất thiện, vô ký gì cả, là cả nhà đã có bốn danh uẩn. Nên khi cả nhà chia, thực chất con cho cả nhà chia để cho cả nhà quen thôi, nhưng khi cả nhà thấy là cả nhà biết nó là bốn uẩn, nó không có tính sắc pháp trong đây, nhìn không thấy sắc pháp là bốn uẩn, nhà nhớ nha. Nên cả nhà sẽ chia rất là nhanh, nhìn không thấy sắc pháp là nó là bốn uẩn, vì bắt buộc một chi phần sanh lên, một pháp sanh lên để mình định hình nó là tâm, thì nó ít nhất nó phải có tám pháp, hoặc là tám cái loại, tám sở hữu, bảy sở hữu một cộng một tâm, đó là tám, gọi là tám pháp. Ít nhất nó phải có tám cái loại, tám chi phần nó sanh lên cùng một lúc, ít nhất cả nhà. Cho nên là dù ít cỡ nào, ít nhất là tiểu nhất cũng phải là tám loại đó, mà có tám loại đó thì chắc chắn nó đủ hết bốn uẩn. Nên khi cả nhà thấy tâm, không cần biết tâm gì, nó đầy đủ bốn uẩn. Rồi cả nhà nhớ cái này giùm con. Rồi đây mình chiêu ẩn. Rồi tiếp theo chia xứ giùm em. Chị Vy chia xứ giùm em gì? Cho hứa chị Hà. Cô giáo. Chia tâm thiện, chia tâm thiện đó thôi cô giáo à. Dạ. Tâm thiện đó thì xứ chỉ có pháp xứ với lại ý xứ thôi. Dạ. Chị đọc giùm em. Pháp xứ là gì chị? Ý xứ là gì chị? Pháp xứ là tâm sở. Pháp xứ là tâm sở. Đúng rồi. Dạ. Vậy là bao nhiêu? Pháp xứ là 30, 30, pháp xứ là 30, 30, 38. Đúng rồi, 38 sao? Còn ý xứ là tâm khai. Ý xứ là ta. Ý xứ là khai ngũ Không, cái đó là ý giới. ý xứ. Ý xứ là 121 tâm, Đúng rồi. là thì chỉ có 30, 37 tâm, ý xứ là 37 tâm. Đúng rồi. Đúng chị. Rồi, chi pháp gốc của ý xứ đó là mình có 12 xứ đó là chị phải đọc giùm em 12 xứ. 12 xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Rồi còn sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Dạ. Vậy thì 10 xứ kia nó thuộc gì chị Vi? Mười xứ kia là thuộc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, tỷ thiệt thân ý, với lại sắc cảnh sắc. Nó nằm ở hết ở dưới sắc sắc pháp. Như sắc pháp mà sao có ý? À, học, ý chị nói là tỷ xứ nhĩ xứ nãy giờ chị đang đọc cái đó đó, là nó nằm ở dưới À, sắc pháp. nãy là chị đọc nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thôi nha, không có ý nha. Nãy chị đọc nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không ý nha, ý không nằm đó. Rồi vậy thì coi chỗ này cả nhà nhớ giùm con nữa, nghe thấy không? Vậy thì 10 cái đó có chính là sắc pháp, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh vị, sắc cảnh khí, sắc cảnh xúc, nó là sắc pháp. Vậy thì khi cả nhà thấy một tấm nữa, cả nhà lập tức có giùm con hai xứ, không cần chia. Những cái này là cái mẹo. Cả nhà nhìn thấy một tâm xanh lên. Tại sao vậy? Tại vì mình có 12 xứ, 10 xứ đầu nó thuộc sắc pháp rồi. Nó chỉ có pháp xứ và ý xứ là thuộc danh pháp. Nên là mình nhìn vô một tâm nó không có sắc pháp là mình biết nó chỉ có hai xứ thôi. Đó là ý xứ và pháp xứ. Không thấy sắc pháp đối với uẩn thì chỉ có bốn uẩn. Không thấy sắc pháp mà chỉ thấy tâm thôi là mình sẽ có bốn uẩn hai xứ. Đấy nha ha. Tại vì mình có 10 xứ trước là nhãn xứ, chỉ xứ, thiệt xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ. Đó. Cả nhà thấy chi pháp không? Là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Sắc xứ là sắc cảnh sắc, thinh xứ là sắc cảnh thinh, khí xứ là sắc cảnh cảnh khí, vị xứ là sắc cảnh vị, xúc xứ là sắc cảnh xúc, là đất, lửa, gió. Là 10 cái xứ đó nó chính là sắc pháp. Cho nên khi mình thấy một tâm, mình nhìn lên mình thấy chi pháp là tâm, không có sắc pháp trong đó, lập tức mình biết mình chỉ có hai xứ thôi, bốn uẩn và hai xứ. Ha, là cái là rút gọn, rút gọn cho mình nhìn vô là mình ra ra chi pháp uẩn với xứ liền. Tại vì sắc uẩn 28 sắc pháp không có, lập tức mình chỉ có bốn uẩn thôi. 12 xứ thì 10 xứ đầu nó thuộc sắc pháp, nên không có sắc thì lập tức mình chỉ còn hai xứ thôi. Đó là ý xứ và pháp xứ. Pháp xứ là tâm sở, ý xứ là tâm, nên mình chỉ nhìn cho nên là mình chỉ còn ý xứ và pháp xứ. Một tâm sanh lên là mình chỉ có ý xứ pháp xứ, mình chỉ có bốn uẩn và hai xứ thôi. Rồi tới phần mình chia, cả nhà nắm kịp chỗ này không? Con đi tiếp nha. Đây là chi pháp tổng đó nha ha. Đây là chị Hảo đánh, đó là chi pháp tổng, chi pháp gốc của 12 xứ. À, thiệt xứ là thần kinh thiệt, là thân xứ, thần kinh thân, sắc xứ là sắc cảnh sắc. Đấy là nhà thấy không? 10 xứ đó nó là sắc pháp không à. Cho nên không có sắc pháp là lập tức cả nhà chỉ nhớ giùm con đó là hai xứ, không có sắc pháp là bốn uẩn. Vô mình chia liền, rồi mình nhìn vô uẩn gì uẩn gì, bắt đầu mình nhìn cái đề bài bỏ vô mình gáp vô thôi. Xứ cũng vậy. Là tới phiên phần giới, 18 giới, chia phần giới, giới. Chị Hảo chia giùm em 18 giới luôn chị Hảo. Dạ, 18 giới, do không có sắc pháp cho nên là chỉ có hai giới, đó là ý thức giới với lại pháp giới. Ý thức giới là pháp giới là 38 tâm sở, còn pháp giới là 37 tâm. Dạ, nhưng mà cái pháp giới này mình không có liệt kê vô cái nghĩa này. Tại vì nó sẽ có tâm, nó không có sắc, nhưng có khi nó không phải là hai giới, mà nó có thể là bảy giới, nó có thể là mười mấy giới. Nhưng mà nó không đủ 18 giới. Tại vì mình còn có năm cái gì chị Hảo nhớ không? À, Chi pháp gốc, chi pháp gốc 18 giới giùm em. Dạ. M chị Phượng. Dạ cô giáo. Chị Phương ơi, đọc giùm em chi pháp gốc của 18 giới. Dạ. Nhãn giới, nhị giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới. Chị Phương ơi, đọc chi pháp cho giùm em luôn á. À, nhãn giới là thần kinh nhãn, nhị giới là thần kinh nhĩ, tỷ giới là thần kinh tỷ, thiệt giới là thần kinh thiệt, thân giới là thần kinh thân, sắc giới là sắc cảnh sắc, thanh giới là sắc cảnh thanh, khí giới là sắc cảnh khí, vị giới là sắc cảnh vị, xúc giới là đất lửa gió. Đúng rồi. Nhãn thức giới là hai tâm nhãn thức, nhĩ thức giới là hai tâm nhĩ thức, tỷ thức giới là hai tâm tỷ thức, thiệt thức giới là hai tâm thiệt thức, thân thức giới là hai tâm thân thức, ý giới là hai tâm tiếp thâu và khai ngũ môn, pháp giới là 16 sắc tế, 52 sở hữu và niết bàn, ý thức giới là 108 tâm. Đúng rồi. Sư thú chị. Đó, đây là chi pháp gốc của pháp giới. Nên riêng pháp giới cả nhà không lấy cái công thức ở trên con chỉ cả nhà được. Tại vì có những cái thí dụ như là pháp pháp vô ký. Pháp vô ký cũng chỉ là pháp vô ký, hoặc là không pháp vô ký thì có sao. Thí dụ con ví dụ cả nhà, thí dụ như là tâm quả. Tâm quả, 52 tâm quả nó có cái gì cả nhà? Nó có 10, nó có 18 tâm quả vô nhân, thì trong đó nó có năm thân thức giới, đó là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới. Nó không phải có hai giới mà nó có 10, có 7 giới hoặc là 12 giới và 15 giới, chứ nó không phải có hai giới. Nên riêng cái chân là khái tâm á, mình không thể nào mình nói nó là hai giới như của ý xứ vậy, không có. À, thí dụ như nếu mà mình chia về tâm quả thì thấy mình có 52 tâm quả, trong đó có 18 tâm vô nhân. Trong đó 18 tâm vô nhân là cả nhà đã có gì? Nhãn thân, nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, và cả nhà có luôn cái gì? Ý giới, đó là hai tâm tiếp thâu. Nên là phần pháp giới này cả nhà phải nhớ công thức để tách ra, chứ cả nhà không áp dụng như cái câu mà hồi nãy con ghi cả nhà. Khi cái tâm là lập tức mình cho bốn uẩn hai xứ, nhưng mà hai giới thì nó sẽ bị kẹt. Nó bị kẹt lại là do khi cái nhà tâm quả cũng là tâm. Tại vì con nói khi một tâm sanh lên, nó không cần biết thiện, bất thiện, quả, vô ký gì, cái nhà cho hai. Nhưng mà riêng cái tâm tâm quả đó, nó vô phần giới này, cái nhà sẽ bị kẹt lại. Được rồi. Rồi chị Thảo chia giùm em luôn. Thảo chia giùm em luôn. Chị Thảo chia nãy đúng rồi, nhưng mà giờ em muốn nhắc thêm thôi. Thì nhiều khi nó có cái ý giới vô trong đó nữa. Nó không phải hai giới như cái xứ với cái uẩn. Xứ với uẩn thì nó lấy dễ. Chia giới là trong 37 tâm á, thì nó không có cái này là tâm thiện. Pháp không có rồi đó. Tâm tâm thiện thì sẽ không có cái mấy cái tâm vô nhân này. Yeah. Cho nên đó, cho nên là sẽ không, ý giới sẽ không có. Còn pháp giới là 38 tâm sở. Yeah. Ý thức giới là 37 tâm. Dạ yeah, đúng rồi. Cả nhà phải thuộc chi pháp gốc nha, từ chi pháp gốc đó cả nhà mới nhìn lên cái đề á, thì cả nhà mới chia được nha. Thuộc chi pháp gốc giùm con nha, thuộc chi pháp gốc là được nha. Thuộc chi pháp gốc là cả nhà cứ vậy mà cả nhà áp dụng vô, cái vậy mà cả nhà áp dụng vô, cả nhà chia thôi, nhận chi pháp gốc. À, đúng rồi, cái tâm thiện này mình sẽ chia được là bốn uẩn hai xứ hai giới. Rồi mình chia đế luôn nha. Em mời chị Phượng chia đế giùm em. Tại vì bộ pháp tụ cả nhà phải chia cái này nè, cả nhà chia cho Quang. Bộ pháp tụ là cả nhà chia hết cái này, uẩn xứ với đế. Tam đề nào cả nhà cũng chia hết. Cô giáo. Khổ đế. Khổ đế thì có 81 trừ cho 40 còn lại 41. Ủa? Bộ đang chia gì 41 vậy? À, lộn. Phương về chị Phương đọc chị bóc bóc cho em đi, chị bóc bóc cho em đi rồi chị Phương chi vô. Khổ đế thì có 81 tâm hiệp thế. Dạ. Yeah. 51 sở hữu. 51 28 sở hữu. Sắc pháp. 4 à. Tập đế thì có sở hữu tham. Diệt đế, chi pháp và niết bàn. Yeah. Còn đạo đế là bát chi thánh đạo. Là sở hữu trí tuệ, sở hữu tầm, sở hữu chánh ngữ, sở hữu chánh nghiệp, sở hữu chánh mạng, sở hữu cần, sở hữu niệm, sở hữu nhất hành. Xin thưa chị. À, bát chi chánh đạo này chị đọc thêm giùm cho em một câu nữa. 71 nó không bị vì câu đó để ghi cái câu cho cả nhà nhớ, để cả nhà ghi chi bát chánh đạo sao chị Phượng. Đạo đế là bát chi đạo. Bát chi đạo dạ. Gì chị Phượng? Bát chi đạo gì chị Phượng? Thêm một câu nữa cho em. Hợp trong đạo, tâm đạo hả cô nhé? Đúng rồi, bát chi đạo hợp trong tâm đạo. Để anh chi vào câu đó, để anh chi vậy? Để khi cả nhà nhìn vô cái đề bài á, cả nhà thấy có tâm đạo thì mới có đạo đế, không có tâm đạo là bỏ liền, không cần suy nghĩ. Dù nó có bát chi đạo, dù nó có bát chi đạo nhưng mà mình nhìn cái đề nó không có tâm đạo là lập tức mình bỏ cái đạo đế ra. Tức là có những cái mình bỏ để mình chia nhanh. Tại vì sau này cả nhà làm việc á, cả nhà cái trí cả nhà chứ cả nhà đâu có ngồi cả nhà đánh được đâu. Giống như kia, Đức Phật thuyết trên đó là các vị chư thiên này họ chạy rồi, đầu họ chạy rồi họ nói mấy đế đế này, họ không có đánh. Thì có những cái lý để cái nghe cái đó là nó không có trong tâm đạo. Nó không có 20 tâm đạo lập tức không có đạo đế. Có trong tâm đạo là có đạo đế. Nhớ nha, bát chi đạo. Tại vì mình để bát chi đạo á, bát chi đạo nó hợp trong tâm đạo mới có đạo đế. Có những cái có bát chi đạo nhưng mà nó không có trong tâm đạo. Ví dụ 38 sao hữu hợp, cả nhà có bát chi đạo không? Có bát chi đạo chứ. Nhưng mà nó không có phải, nó không có tâm đạo thì nó không hợp. Nó không được gọi là đạo đế. Nên bát chi đạo hợp trong tâm đạo thì nó mới là đạo đế. Còn bát chi đạo cái thế tâm thiện của mình có 38 sở hữu không, nhưng mà có, nó có đầy đủ 8 chi đạo không? Có, nhưng mà nếu nó là thiện hiệp thế thì nó không có tâm đạo là lập tức nó bỏ đạo đế. Rồi vậy giờ đây là chi pháp gốc, không không cần ghi 8 cái đó cũng được, xíu nó ghi chưa thật. Dạ. Ghi giùm em đi chị, ghi giùm em 21 237 tâm thiện. Chị chia tiếp hả cô giáo? Dạ, chị chia chị, câu của chị mà. Dạ, khổ đế thì gồm có tám tâm đại thiện, với lại... Tám tâm đại thiện hả? Với lại chín tâm đấu đại. Chín tâm đấu đại nữa. Dạ, là nhiêu? Là 17. 17? Dạ, là 17 cô giáo. 17, mình gọi là 17 gì chị? 17 tâm. 17 tâm gì chị mà? 17 tâm nghiệp thế. 17 tâm thiện hay bất thiện chị? Thiện hợp thiện hiệp thế. Dạ đúng rồi, 17 tâm thiện hiệp thế, phải ghi chữ hiệp thế nha. Dạ rồi. 51 sở hữu. 51 sở hữu. Tâm hiệp. Không. 17 tâm hiệp thế thì chỉ có 38. 38 sở hữu. Dạ, 38 sở hữu. Và tập đế thì không có. Đúng rồi, tập đế không có. Thiện mà, thiện thì không có tham. Tập đế không có. Niết bàn có không chị? Niết bàn cũng không luôn. Rồi, niết bàn cũng không luôn. Rồi, bây giờ mình có tâm đạo không nè? Không có tâm đạo của Chị Vượng, nó. chi pháp tổng thì chi pháp tổng tâm thiện của mình là bao nhiêu chị Vượng? Tổng tâm thiện là 38 sở Cái đó là sở hữu thôi, còn tâm thiện là bao nhiêu chị? hữu. Tâm Thiện thiện 37. 37 mà bây ba 37 mà bây giờ chị lấy có 17 và còn 20 tâm đó đi đâu? Vậy thì 20 tâm đó là 8 tâm mà còn lại 20, còn là 20 tâm thiện siêu thế. 20 tâm thiện siêu thế còn được gọi là gì chị Vượng? Thiện siêu thế còn được gọi là gì? Thiện siêu thế còn được gọi là tâm gì? Là tâm đạo siêu thế. Đúng rồi, là tâm đạo. Vậy thì chị nhìn lại Thiện cái siêu chi thế. pháp hồi nãy là đạo đế nè, là bát chi đạo hợp trong tâm đạo. Vậy là lúc này mình có tâm đạo không? Mình có đúng không? Mình có 20 tâm đạo, vậy thì chắc chắn nó sẽ có đạo đế. Cho nên em mới nói là bát chi đạo này cộng mình phải ghi thêm một câu giùm con là hợp trong tâm đạo. Vậy thì thiện mình có 30 37 tâm thiện, nhưng mà khổ đế mình chỉ lấy 81 tâm thiệt thế, mình không lấy tâm thiện siêu thế. Cho nên mình cắt ra mình chỉ lấy 17 thôi. Vậy còn 20 tâm đạo đó. Ha, mình còn 20 tâm đạo đó. Rồi bây giờ em ghi ra luôn, xong một hồi rút ra đạo đế nha, ghi giùm em đây 20 tâm đạo. Cái này ghi cho cái nhà dễ hình dung của đạo đế nè. Để mình còn 20 tâm đạo đúng không? Chị Thảo ghi giùm em 20 tâm đạo đi chị Thảo. Rồi mình còn 20 tâm đạo ha. Mà mình đọc cái đạo đế của mình là bát chi đạo hợp trong tâm đạo. Vậy thì 20 tâm đạo mình hợp với bao nhiêu sở hữu đó nha? Tâm là phải có sở hữu. Bây giờ mình rút nè. Mình có 38 sở hữu nhưng mà bây giờ mình chỉ lấy tâm đạo thôi. Mình lấy 20 tâm đạo. 38 đó là mình còn bao nhiêu sở hữu? Tâm đạo sẽ hợp với bao nhiêu sở hữu không? Mình trừ cái gì ra? Mình trừ cái gì? Tâm đạo trong 25 sở hữu tịnh hảo mình trừ cái gì? Tâm đạo nó không lấy cái gì cả nha. Bi với hỷ Không đâu, thấy bi vô lượng tâm. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là 38 mà mình trừ 2 là mình sẽ có là 36 sở hợp. Cộng 36 sở hợp trừ bi hỷ. Vì vì bi hỷ là bắt chúng sanh ha, còn tâm đạo là bắt niết bàn cho nên trừ bi hỷ. Vậy thì lúc này tâm đạo nó sẽ hợp với 36 sở hữu. Đây là những cái mình còn lại. Thì mình nhìn vô chi pháp chính của mình nó chỉ lấy bát chi đạo thôi. Nó chỉ lấy bát chi đạo thôi. Hợp trong tâm đạo là câu này để con nói cả nhà này. Để mình nhìn vô là mình biết có tâm đạo là sẽ có đạo đế. Vậy thì lúc này nó lấy bát chi đạo nè. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó là cái nãy chị Phụng đọc là nó sẽ lấy sở hữu trí tuệ, sở hữu tầm, sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, sở hữu cần, sở hữu niệm, sở hữu tinh tấn. Nó lấy hết 8 thằng đó. Vậy thì 36 sở hữu mà cái nhà nó lấy 8. Trong 36 sở hữu sanh lên á, để nó bắt niết bàn á, lúc tâm đạo sanh lên nó học 36 sở hữu, nhưng bắt đầu khi nó bắt niết bàn nó chỉ lấy 8 hằng sở hữu này thôi. Nó lấy sở hữu tầm, sở hữu trí, sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, sở hữu cần, sở hữu nhất hạnh, sở hữu niệm. Đây nó lấy 8 hằng này thôi. Còn những hằng còn lại, ví dụ như là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành lấy rồi, mạng quyền, tác ý đó, rồi gì nữa, tầm là lấy rồi nè, nên nó sẽ còn lại là tứ, thắng giải, hỷ, dục, rồi nó sẽ còn tính, nó sẽ còn tàm, úy, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, như tâm, thức thân, thức tâm, thường thân, thường tâm, chánh thân, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp lấy rồi, nó sẽ trí tuệ đấy luôn, đó, nó sẽ còn tổng cộng nó sẽ còn là 28 sở hữu. 28 chứ gì thật. Nó sẽ còn 28 sở hữu nó không lấy. Anh hiểu chỗ này không? Nó chỉ lấy 8 thằng này sanh cùng một lúc để nó bắt niết bàn, nó sát trừ phiền não thôi. Đạo đế là 8 chi đạo. Chi pháp chính cả nhà ghi nó chỉ là 8 chi đạo thôi. 8 chi đạo như này câu hợp vào tâm đạo á, là cái các vị chú giảng này nói là phải, nó phải tám chữ đạo sanh cùng bốn pháp, nó phải hợp trong tâm đạo. Cho nên khi thấy có tâm đạo, khi thấy có tâm siêu thế, tâm đạo siêu thế, 20 tâm đạo siêu thế là sẽ có đạo đế. Ghi câu này lên cho cả nhà dễ nhớ, thì lúc này đạo đế của mình nó chỉ lấy bát chữ đạo thôi. Mà quy lực là tâm đạo nó sẽ có 36 dấu hợp, thì lúc này nó lấy tám chi thôi, thì 36 trừ 8 mới còn 28. 28 này, 20 tâm đạo là mình nói cái rộng thôi, chứ khi một tâm sanh lên nó chỉ có một thôi. Nên là mình chỉ có một tâm đạo thôi nha, một tâm thôi. Thì lúc này mà 20 tâm này gom lại chỉ có một thôi. Tại mỗi sát na chỉ có một thôi. Vậy thì một tâm đạo cộng với 28 sở hữu còn lại mà nó không lấy, cộng lại là 29. Cộng 28 sở hữu còn lại là không lấy, còn bằng 29. Rồi, 29 này là ngoại đế. Tám chữ đạo đó là đạo đế. Các nhà nắm được chỗ này không? Nói lại cái, một tuần tôi á. Cái chi pháp tổng của mình á, đạo đế là chỉ có bát chi đạo thôi, hết rồi. Đạo đế là bát chi đạo thôi. Nhưng mà bát chi đạo này nó không có hợp với tâm thiện. Bát chi đạo này sanh cùng một lúc á, sanh cùng một lúc tám cái chi này luôn, chứ không có sanh lẻ tẻ, sanh cùng một lúc luôn. Thì nó không hợp được với thiện thiện dục giới, nó không hợp được với thiện sắc giới, nó không hợp được với thiện vô sắc giới, mà nó chỉ hợp với thiện siêu thế thôi. Bát chi đạo này sanh cùng một lúc, nó chỉ hợp được với trong tâm đạo, hay được gọi là hợp với thiện siêu thế thôi. Cho nên đạo đế của mình là bát chi đạo hợp trong tâm đạo, nó sanh cùng một lúc, nó hợp được trong tâm đạo thôi. Đó là cái đề bài đạo đế của mình. Nhưng mà tâm đạo, quy lực của tâm đạo nó sanh lên, nó phải có sở hữu đi theo, thì tâm đạo nó sẽ có 36 sở hữu đi theo, nó trừ bi và hỷ. Nhưng đạo đế nó chỉ lấy bát chi đạo thôi, thì cả nhà phải lấy 36 sở hữu, cả nhà trừ đi 8 chi đạo đó, thì 8 chi đạo đó được liệt vào đạo đế. 28 sở hữu mà nó mà đạo đế nó không có lấy á, nó không lấy mấy hằng xúc họ gì, nó không có lấy nữa, nó chỉ lấy 8 chi đạo này thôi. Lúc này những cái chi pháp mà cộng với tâm đạo nó bị lội ra, nó đẩy ra, nó không lấy. Tại sao vậy? Tại nó không cần, nó chỉ cần tám này để nó diệt trừ tà kiến, chánh kiến nó sẽ diệt trừ tà kiến, nó chỉ cần những cái này nó diệt trừ tà thân kiến hoài nghi với cấm thủ, sát trừ phiền não, nó chỉ cần tám này, tám chi đạo này là đã đủ một thanh kiếm rồi, đủ một thanh kiếm trí tuệ để sát trừ phiền não, nó không cần những thằng kia. Khi hợp vô trong đó, nó lúc đó nó chỉ bắt niết bàn, thì nó chỉ lấy tám này bắt thôi. Thì 26 sở hữu còn lại, 28 sở hữu còn lại, cả nhà phải nắm được cho con 36 sở hữu này là cái gì nha. 36 sở hữu này là 13 sở hữu từ tha xúc thọ tưởng tư chứng hành nhận nguyện tác ý này nọ đó, cộng với 23 sở hữu tịnh hẳn. Trừ 8 đó là 8 cái gì vậy cô giáo ơi? 8 cái bát chi đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp. Là bát thánh đạo hả? Dạ. Là bát thánh đạo. Nó trừ bát thánh đạo, nhưng mà bát thánh đạo có chi pháp á, ví dụ như là chánh kiến là sở hữu trí tuệ. Chị cả hai nhìn giùm em 25 sở hữu tịnh hảo, cộng 13 sở hữu từ tha nhìn giùm em nè. Chánh kiến á là sở hữu trí, lúc đó nó lấy sở hữu trí ra. Nha. Yeah. Chánh tư duy là nó lấy sở hữu tầm ra. Chị nhìn trên bảng niên nha, hiện tại chị nhìn giùm bảng niên giùm em. Không học trực tiếp nên khó, con khó nói chỗ này, cả nhà gán nghe. Cả nhà cầm bảng niên lên giùm con, là mình có 36 sở hữu, đó là 13 sở hữu tự tha, 25 sở hữu tình hảo trừ bi hỷ, thì mình còn là 36. Tâm đạo nó sẽ hợp 36 sở hữu, nó trừ bi hỷ. Vì bi hỷ bắt chúng sanh, còn tâm đạo tâm quả là bắt niết bàn, cho nên phải trừ bi hỷ ra chỗ này, thì tâm đạo nó sẽ có 36 sở hữu hợp. Đây là quy luật. Nhưng khi được xếp vào đạo đế á, thì nó chỉ là 8 chi đạo thôi, chứ nó không lấy hết thằng 36 sở hữu này. Vậy thì nó phải trừ 8 chi đạo, mà 8 chi đạo đó là cả nhà phải trừ 8 sở hữu ra. Ví dụ như mình có 8 chi đạo là chánh kiến, thì chi pháp là sở hữu trí tuệ, rút ra. Chánh tư duy, chi pháp là sở hữu tầm. Chánh ngữ, chi pháp là sở hữu chánh ngữ. Chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp. Chánh mạng là sở hữu chánh mạng. Chánh tinh tấn là chi pháp là sở hữu cần. Chánh niệm, chi pháp là sở hữu niệm. Chánh định, chi pháp là nhất hành. Đây là 8 chi đạo cộng, mình rút ra, rút 8 chi pháp đó ra, nó được gọi là đạo đế. Còn 28 sở hữu còn lại, nó không nằm trong tứ đế, nó không nằm trong khổ đế, nó không nằm trong diệt đế nó không nằm trong tập đế, nó không nằm trong đạo đế, nên nó được gọi lúc này á, nó được gọi là ngoại đế. Ngoại đế nó giống như là niết bàn, là ngoại uẩn vậy, tại vì sắc uẩn là 28 sắc pháp, thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng, hành uẩn là 50 sở hữu còn lại, thức uẩn là 121 tâm. Mà pháp chân đế mình gồm có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, mà năm uẩn nó chỉ lấy có ba, nên niết bàn nó không nằm trong năm uẩn, nên niết bàn được gọi là ngoại uẩn. Thì cũng vậy, 29 sở hữu này nè, 29 tâm này nè, một tâm đạo cộng 28 sở hữu gọi là 29 tâm này nè, được gọi là ngoại đế. Nó không nằm trong cổ đế, nó không nằm trong tập đế, nó không nằm trong diệt đế, nó không nằm trong đạo đế, nên nó được xếp là ngoại đế. 20 tâm đạo đó gọi là một tâm đạo hả? Một tâm đạo này cộng 28 sở hữu thì mình gọi là 20 tâm đạo là ngoại đế. 29 tâm đạo là ngoại đế. Hoặc là mình nói 29 tâm là ngoại đế. Lúc đó 29 tâm đạo này là ngoại đế. Gọi chung, tại vì sở hữu sẽ gọi theo tâm. Nha, sở hữu sẽ gọi theo tâm. Thì các ngài gom lại là 29 tâm đạo này là ngoại đế. Sở hữu sẽ gọi theo tâm, không thì cả ngài sẽ nói là tâm đạo cộng 28 sở hữu còn lại là ngoại đế. Nhưng mà các ngài gom lại gọi là 29 tâm này là ngoại đế. Nó ngoại đế tức là không nằm trong tứ đế. Không nằm trong tứ đế. Mình có khổ tập diệt đạo thì 29 tâm đạo lúc này nè. Lúc này là nó được gọi là ngoại đế. Cả nhà ha. Được không cả nhà? Dạ hiểu rồi. Cô giáo. Dạ nó là vậy đó. Lúc đạo đế nó chỉ lấy bát chi đạo thôi, nó không có lấy cái 28 sở còn lại, tại vì tâm đạo là sẽ hợp với 36 sở à, do mình chưa có học tâm nhiếp sở hữu á. Sắp tới mình sẽ học tâm nhiếp sở hữu cả nhà, bữa mình đã học sở hữu nhiếp tâm rồi, giờ mình còn tâm nhiếp sở hữu nữa. Vậy là cả nhà nắm nắm nắm chỗ này giùm con được chưa, cả nhà nắm chỗ này được không? Nhớ nha. Cho nên khi mình nói đạo đế là mình nói luôn cái câu là bát chỉ đạo học trong tâm đạo, còn mình nói bát chỉ đạo không, không có sai nha, không có sai nha. Nó không có sai, nhưng mà để có các vị sau này á, các vị ghi câu đó vô để cho mình nhìn vô mình biết được, cái khi mình thấy được cái tâm siêu thế á, là mình biết có đạo đế bát chỉ đạo. Vì có một bị đó, thí dụ như là tâm thiện của mình á, nó có tới 38 sở hợp, thì trong đó cả nhà họ nói cũng có đầy đủ tám chỉ đạo, nhưng mà nó không có hợp, nó hợp riêng rẽ, phải có tâm đạo nó mới hợp được cùng lúc tám cái, còn không có tâm đạo là nó không có hợp tám cái cùng một lúc. Chỉ có tâm đạo thì tám hằng này nè, tám hằng này nó mới sanh cùng một lúc được, còn không ngoài ra là nó sanh lẻ tẻ, tức là lúc chánh ngữ sanh, chánh ngữ diệt thì chánh ngoạn mới sanh, cũng vậy đó. Còn ví dụ như chánh chính cần nè, tầm nè, tứ nè, nó giải cần thể dục có thể đi chung, nhưng mà nó đi được ba chi hoặc bốn chi nó sanh chung thôi, chứ không thể nào nó sanh cùng lúc tám chi được. Nhưng riêng có tâm đạo là nó sẽ sanh cùng tám chi, cho nên các ngài nói đạo đế có lẽ là bát chi đạo hợp trong tâm đạo. Cô giáo ơi, cái chỗ một tâm đạo này nó thuộc về đạo đế mà cô giáo, sao lại tính Không. nó ngoại đế vậy cô giáo? Không phải lúc mà cái đạo đế này nè chị, cái đạo đế này nè, nó cái tâm đạo mình là có 20 tâm đạo đúng không, cả nhà thấy có 20 tâm đạo không, cái tâm thiện của mình là có ba 37 tâm thiện, thì mình lấy 17 thì mình còn tới 20 tâm đạo luôn. Nhưng mà khi một sát na sanh lên nó lý có lấy một tâm đạo thôi, nó lấy một tâm, nó lấy có một à, thì mình thí dụ nếu mình nói là mình sẽ còn 19 tâm đạo, nhưng mà tâm á, khi mình rút lại ngoại đế mình không có ghi lại như vậy, mình chỉ ghi các ngài chỉ ghi là một tâm thôi, một tâm thôi, lúc này nó là tâm đạo là ngoại đế, tức là mình còn 19 tâm đạo còn lại nó là ngoại đế. Một tâm đạo này đại diện cho một trong Dạ mười. là tại vì một tâm mình khi mình sanh lên chỉ có một tâm thôi, một tâm thôi, chỉ để 19 là ngay cái thời điểm này nè nó không có, nên là ngài nó để một tâm đạo thôi, nó đại diện. Rồi sau này mà cả nhà sẽ thấy nè, tại cái đề này nó không có tâm quả, mốt cái đề nó có đầy đủ hết tám tâm siêu thế, tức là 40 tâm siêu thế, cả nhà sẽ thấy là một tâm đạo cộng 28 sở hợp bằng 29 tâm đạo là ngoại đế, một tâm quả cộng 36 trường hợp là 37 tâm quả là ngoại đế. Ừ. Chị Thảo ghi cái câu đó cho em không? Do ở đây không có tâm quả nên cả nhà không có cái câu chia đế này. Là tiếp theo nó sẽ là một tâm quả. Một tâm quả không không? Chị Thảo kéo xuống ghi tiếp cổ khúc dưới giùm em, đừng có kéo lên. Ghi được, tiếp mình kéo. Chị pháp gốc đi cô giáo. Không không không, ở đây không có chi pháp gốc. Đâu có chi pháp gốc, đang nói về tâm quả mà. Ghi cái câu đó giùm em thôi để nói cho dễ hết cho mọi nghe thôi. Đi ra ngoài đế chỗ chi pháp gốc à. Giờ ghi giùm em chỗ này là một tâm quả. Một đang tâm quả. Chi tâm thiện của mình đâu có quả trong đó đâu, chị kêu chi pháp gốc cho nó đâu có. Nè, cộng nè. Cộng đi, 36 sở hữu. Bằng 37 tâm quả siêu thế là ngoại đế đó. Sau này các nhà học nó sẽ có câu này nữa, nhưng mà cả nhà thấy tâm quả mình có nhiêu, 20 tâm quả, nhưng mà cả ngày chỉ ghi là một tâm quả thôi. Đại vì tại vì một sát na sanh lên có một tâm mà. Nên ngay cái thời điểm đó, ngay thời điểm này khi mình chia đạo đế, khi mình chia uẩn xứ giới đế là ngay sát na đó đó. Đức Phật nhìn vô sát na nha, Đức Phật nhìn vô sát na thì ngay sát na nó có một tâm đạo, một cái thôi, một cái còn một cái, cho nên là cái này nè, nó sẽ là ngoại đế, nó không có được nằm trong đó, không có lấy hết là 20 tâm đạo, 20 tâm quả không có. Tại vì đạo đế lúc này nó chỉ lấy bát chi đạo thôi, nó lấy bát chi đạo thôi. À, là chỉ lấy bát chi đạo trong tâm đạo. Còn dạ, bát đúng chi rồi. Đạo trong tâm quả thì còn nguyên. Dạ. Dạ. Thì tâm quả nó không có nhiệm vụ sát trừ phiền não. Tâm quả siêu thế nó chi pháp của ta, của tứ đế nó đâu có quả đâu. Cho nên là khi tâm quả là cả nhà dựng lấy hết 36 sở hữu, nó là ngoại đế. Còn tâm đạo thì nó lấy hết, nó lấy 8 chi đạo nên chỉ còn 28. Cho nên nếu tính ngoại đế nó là vậy nè. 29 tâm đạo là ngoại đế, 37 tâm quả siêu thái là ngoại đế. Cái phần này khi nào mình chia tới quả đó cả nhà, mình chia tới quả mình sẽ có câu này. Do mình chia thiện thì mình có câu trên, mình chia 52 tâm quả nó sẽ có là quả siêu thế thì mình sẽ có cái câu sau. Cả nhà chưa chia tứ đế của quả hay, cả nhà mình chia tứ đế của quả cả nhà sẽ có câu này. Tài quả, quả tất cả quả luôn, 20 tâm quả cộng 36 sở hợp nó là ngoại đế, nó không có nằm trong tứ đế vì nó không có cái nhiệm vụ là sát trừ phiền não, nó không có nhiệm vụ là làm khổ chúng sanh, nó không có phải là quả khổ, nó cũng không phải là niết bàn, nó chỉ là thành quả của tâm đạo thôi, cho nên nó là ngoại đế. Lấy hết 36 sở hữu hợp với nó, tại vì tâm sanh lên phải có sở hữu đó nha nghe. Cái là kịp chỗ này không? Nói lại nha. Cho nên cái tâm thiện này của mình nó là 20 tâm thiện. Tâm thiện là mình nói tổng thôi. Trước khi cả nhà tu tập thì cả nhà một, cả nhà là tâm thiện sơ thiền. À, tâm thiện tu đồ, tâm thiện siêu thế. Tức là tâm đạo. Tâm đạo tu đồ hoàng sơ thiền. Hoặc là tâm đạo tu đồ hoàng nhị thiền thôi chứ. Cho cả nhà có thể vừa tầm tâm đạo sơ nhị tâm tứ ngũ. Cả nhà cùng một lúc cả nhà bắt niết bàn được. 20 là đây là mình nói cái chi pháp tổng của tâm thiện. Thì lúc cả nhà tu tập một là cả nhà có thể là tâm đạo tu đồ hoàng sơ thiện, cũng thì trong trong lúc đó chỉ có một sát na thôi, một tâm cả nhà thôi. Cả nhà có thiền thì cả nhà sơ thiền thì cả nhà đắc sơ đạo sơ thiền, cả nhà có nhị thiền cả nhà đắc sơ đạo nhị thiền, cả nhà có tam thiền cả nhà mới đắc là sơ đạo tam thiền, cả nhà có tứ thiền cả nhà mới đắc sơ đạo tứ thiền, ngũ thiền mới đắc sơ đạo ngũ thiền chứ. Mỗi lần cụ có một cái, còn cả nhà không có thiền cả nhà cả đắc chỉ là đắc thuần quán thôi, là bậc tu đồ hoàng đạo thôi, tức là một một một tâm đó thôi. 20 tâm này là mình nói rỗng chứ là một sát na chỉ có một tâm sanh thôi, tâm nó diệt rồi tâm khác mới sanh, nên là lấy một tâm thôi. Cả nhà thuộc chi pháp gốc nha, cả nhà cố gắng thuộc chi pháp gốc dùng con, điều là khổ đế là chi pháp gốc, và từ chi pháp gốc đó cả nhà mới nhìn cái đề bài đó là cái gì, thiện hay bất thiện hay vô ký hay quả, cả nhà mới chia được rồi bảy tâm hiệp thế, tại vì khổ đế là lấy 81 à. Còn tâm thực chất tâm của mình tới 121. Mà chỉ lấy hiệp thế không lấy siêu thế cho nên mình phải cắt cái siêu thế ra. Rồi cả nhà nắm được chỗ này không? Nhà nắm được chỗ này ha. Ủa 9 giờ là nhanh đi. Cả nhà tập chi giùm con nha. Đó đó là mình chia phần thiện. À, mình học tâm đại thiện rồi nó mình chia thiện. Cả nhà chia tới bất thiện, cả nhà chia tới vô ký. Vô ký chia sẽ là nhiều á, tại vô ký sẽ có sắc pháp trong, nhà sẽ chia nhiều. Nhà chia cho quen. Hôm nay cả nhà tập chia bản niêu rồi. Tập chấm bản niêu, tập chấm chi pháp chắc nhớ. Các pháp thành nhân là có bao nhiêu chi pháp anh? Các pháp thành nhân. Các pháp thành nhân. Nhân đây là cái nhân để cho quả, nghiệp. Cái gì mà tạo nghiệp? Cái gì tạo nghiệp? Tâm gì cả nhà thấy tâm, tâm gì tạo nghiệp được? Cả nhà chia cái bảng cho tâm thiện, cái tâm bất thiện thôi nhé. Đúng rồi, các pháp thành nhân vậy có bao nhiêu chị Phạm? Dạ 12 tâm bất thiện với lại 37 tâm thiện là các pháp thành nhân. Rồi, các pháp thành nhân đó là 49 tâm, cộng lại đó là 49 tâm đúng không chị Phạm? Dạ đúng rồi cô nhé. Đúng rồi, đó là các pháp thành nhân. Rồi, các pháp thành nhân thiện là bao nhiêu chị? Dạ là 37. À, các pháp à, các pháp thành nhân thiện 17, 17 thôi giá. Trừ 20 thiện siêu thế. Các pháp thành nhân thiện 17. Rồi, xin thú chị. Chị Hà, các pháp thành nhân bất thiện là bao nhiêu chị Hà? Yeah. Các pháp thành nhân bất thiện. Các pháp thành nhân bất thiện. Các pháp thành nhân bất thiện hả? Có bao nhiêu pháp bất thiện? Bất thiện hả? Đúng rồi, 12 tâm bất thiện. Các này không có chị Trúc có cái bảng kia ha. Các pháp thành nhân. Nào cả nhà nhóm con. Trong 121 tâm ngày chia ra 3 pháp thôi. Đó là các pháp thành nhân, các pháp thật quả, các pháp phi nhân phi quả. Trong đó các pháp thành nhân là 12 tâm bất thiện và 37 tâm thiện. Cộng lại là các pháp thành nhân thì mình có 49 tâm. Các pháp thành nhân thiện thì mình có là 49 tâm. Cô chị không đánh giùm em bây giờ. Sao ghê cô giáo. Sorry. Tìm không cái bài mà. Tìm cái bảng mà không có. Đó, chị Trúc chị làm các pháp thành nhân thôi. Bỏ chữ thiện để dùm đi chị. Các pháp thành nhân thôi. Cả nhà thấy áp phí tâm má, cả nhà thêm một chữ là chi pháp khác, cả nhà bỏ một chữ là chi pháp khác. Các pháp thành nhân là thiện cộng bất thiện. Thành nhân thiện 17. Bất thường 12. Chị Thảo ngưng ngưng kêu đó giùm em đi. Ngưng kêu đó giùm em đi. Các pháp thành nhân thiện. Rồi, các pháp thành nhân thiện 37. Rồi, còn các pháp gì nữa chị Thảo? Các pháp thành nhân không thiện, không bất thiện. Cái chỗ không thiện không bất thiện này nè cả nhà, cái tì tâm đảo á, chị gì mà 20 tâm gì, tâm đạo nó còn được gọi là tâm thiện siêu thế, nhưng mà tại sao nó không nằm trong là các pháp hành nhân thiện? Ở chỗ này nó khác chỗ này một cái cả nhà nghe. Bữa con quên nói cái nhà chỗ này hay. Thấy không? Tâm đạo còn được gọi là thiện siêu thế, mà khi các pháp hành nhân thiện ở đây nó có một cái đặc biệt á, là thiện á, cái thiện siêu thế này nó không có cho cái quả, không có nhà cho là cái nhà cái hưởng cái quả mà quả tục sinh đó, hoặc là quả bình nhật, nó cho cả nhà quả nó là quả siêu thế, nó không có cho nhà cái quả mà cả nhà để cả nhà phải đi tái sanh. Cái thiện siêu thế này nè, nó cho quả là quả gì? Quả siêu thế, mà quả siêu thế nó không có cho đi tục sinh. Bữa cả nhà làm bài không? Quả siêu thế không cho đi tục sinh. Cho nên cái thiện thực chất, cái thiện mà được gọi là không thiện, không bất thiện á, mà được gọi là nghiệp không trắng không đen á, nó phải nói mà chính xác nhất nó phải chính là tâm tứ đạo A La Hán. Tứ đạo A La Hán đây nó mới là các pháp thành nhân thiện và không bất thiện. Theo nghiệp nó chính là nghiệp không trắng không đen. Tứ đạo A La Hán. Vì tứ đạo A La Hán thì mới đủ cái khả năng là xét trừ hết tất cả phiền não thành bậc vô sanh. Mình lấy chi pháp và xét gốc nó phải là tứ đạo A La Hán. Còn tam đạo, nhị đạo, nhất đạo, tức là tu đồ hàng, tứ đồ hàm, A La Hàm mà tâm thiện của các bậc đó cũng không để lại cho quả tái sanh. Nhưng mà các vị đó vẫn còn phải tái sanh. Mà tái sanh thì không phải là tâm đạo siêu, tâm quả siêu thế, mà tái sanh là do tâm quả gì? Tâm quả hiệp thế. Ví dụ như là tâm quả tám tâm quả đại thiện hoặc là chín quả đáo đại, tùy theo vị đó có thiền hay không. Nhà nắm chỗ này ha. Mở bản niêu giùm em đi chị Thảo. Cả nhà coi lại giùm con cái này, mốt con ôm lại cho con. Tại sao mà tâm đạo á, được gọi là thiện siêu thế, nhưng khi mình tách các pháp thiện á, nó lại không nằm trong các pháp thiện cả nhà. Nói lại giùm con chỗ này. Cả nhà nói là con mới được nói, cả nhà nói lại giùm con được. Nói lại chỗ này giùm con. Chị Vy nói lại giùm em. Chị Vy đâu này? Các pháp hành nhân, các pháp hành quả có nằm trong đây không chị ạ? Có cái file trong đây không chị? Có tìm mà không thấy cô giáo, không có cái file mới nhất. Cho nên hồi nãy cũng tìm. Rồi chị vô cho em cái hồi nãy thì kéo lên cho em cái hồi nãy. Kéo lên cho em cái hồi nãy. Ủa mà đâu có tâm thiện. Tánh hả cô giáo? Em không thấy được cái phần đó. Là sở hữu. Cái bảng mà chia thiện á, cái bảng mà chia thiện giùm cho em á, 37 tâm thiện. Đó là tám chi đạo rồi ha. Này lâu lắm rồi. Thôi kệ đi. Cả nhà mệt chưa mình nghỉ ha. Cái coi lại cả nhà coi giùm con mấy cái chi pháp mà mình học á, có muốn không cái nhà. Coi lại giùm con cái phần đó ha. À, các pháp thành nhân, các pháp thành quả, các pháp phi nhân phi quả. Để mình không có bị lẫn lộn giữa cái pháp nhân mình cho pháp nhân làm pháp quả hay pháp quả làm pháp nhân, mình không lấn lộn mấy cái đó. Ngài ngài ngài phân biệt cái trí của ngài, ngài phân biệt ra pháp nào ra pháp đó, pháp nhân pháp quả, pháp phi nhân phi quả. Giống như cho nên khi ngài lên cung trời đó suốt ngày thiết pháp thiện chứ pháp bất thiện, pháp mục ký, đi theo cái những vị trí đó. Nên pháp nào thành nhân thì ngài sẽ lấy pháp nhân đó ngài tu tập, pháp nào thành quả ngài dựa trên cái quả đó, ngài dựa trên cái quả đó ngài biết được cái nhân. Khi ngài cái trí nhân quả của ngài nhìn nhân ngài có thể biết được quả, nhìn quả ngài có thể suy lại được biết được nhân quá khứ. Cái quả hôm nay mình nhận á, là do cái quá khứ, cái nhân quá khứ nó là những gì, hoặc là nhân hiện tại mình làm gì, gọi là trí trí biết về nhân và quả. Nhìn nhân sẽ biết được quả, nhìn quả sẽ biết được nhân. Nên là cái pháp quả pháp nhân là phi nhân phi quả, để chi? Để mình tu tập vượt qua cả nhân và quả, mình vượt qua nhân và quả mình mới đắc a la hán được. Nên là cái pháp mà phi nhân phi quả nó chính là 20 pháp mà phi nhân phi quả, mà để mình nằm trong các pháp thiện nó sẽ là tâm tứ đạo a la hán, nghiệp không đen không trắng, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp không trắng cho nghiệp không đen trắng cho quả không đen không trắng. Thì nghiệp đen đó là 12 tâm bất thiện, cho quả đen là mình phải đi xuống các cõi khổ thì gọi là quả đen. Nghiệp trắng đó là tính từ các thiện thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, sáu cõi trời dục giới đó nha. Cõi người của mình đó, được gọi là nghiệp đen trắng lẫn lộn, nên mình phải chịu cái quả khổ. Còn các vị chư thiên, các vị chư thiên từ nghiệp trắng, mà nghiệp trắng là tính từ chư thiên, trắng là tính từ chư thiên, thì chư thiên nào mới được gọi nghiệp trắng? Trắng hoàn toàn tính từ tứ đại thiên vương, đau lợi, đau xuất dạ ma, hóa lạc thiên, quan âm thiên. Quan âm thiên đó nha, được gọi quan âm thiên sẽ được gọi là nghiệp trắng hoàn toàn, tức là một cái là thuần khổ, một cái là thuần lạc, một cái là vừa khổ vừa lạc. Từ quan âm thiên sẽ được gọi là nghiệp trắng. Còn tứ tâm đạo, tứ đạo a la hán sẽ là nghiệp không trắng, không trắng không đen cho quả không trắng không đen. Từ từ mình học vô nghiệp mình sẽ phân cái đó cho cả nhà. Tạm thời mình sẽ biết được là các pháp thành nhân, các pháp thành quả, các pháp phi nhân phi quả, các pháp thành nhân thiện, các pháp thành nhân bất thiện, các pháp thành nhân không thiện không bất thiện. Nó là nhân nhưng mà nó không phải thiện với bất thiện. Cái thiện ở đây là mình phải còn, tại vì cái thiện á, nó sẽ cho quả tái sanh, còn cái thiện này nó không cho quả tái sanh, nó không cho quả tái sanh, thì nó chính là tâm tứ đạo a la hán. Gút cái chi pháp mà chính nhất của nó, chính yếu của nó chính là tứ đạo a la hán. Nhưng mà nó gồm luôn 20 tâm đạo, vì điều tâm đạo tu đồ hoàng, cả nhà có được tâm đạo tu đồ hoàng, cả nhà bắt nước bàn, cả nhà sát trừ phiền não, thì tâm đạo lập tức nó sẽ cho cả nhà một tâm quả là tâm quả tu đồ hoàng. Thì cả nhà tâm quả tu hoàng để cả nhà hưởng nước bàn, chứ tâm quả nó không dẫn cái nhà đi đường khổ, hoặc là không dẫn cái nhà đi đường vui. Tâm quả siêu thế không cho tục sinh. Mình chỉ có 19 tâm quả tục sinh hôm bữa mình học. 2 tâm quan sát, 8 tâm đại quả, 9 quả đau đại, 19 tâm tục sinh. Quả siêu thế không làm việc tục sinh, nên nó không có phải là nhân để cho quả tục sinh. Nên nó được liệt vào trong cái, là thí dụ như là cái nhân không có thiện, không phải là nhân thiện. Thì cái mà chính nhất của nó, cái mà chính chi yếu, chi pháp chính nhất của nó mới chính là tứ đạo A-la-hán à. Nhưng mà tại sao lấy hết 20 tâm đạo đó với một cái ý nghĩa là cái quả siêu thế không cho đi tục sinh, nhưng khi mà đưa vô nghiệp á, nó có một cái rắc rối là khi cái nhà đưa vô nghiệp thì chỉ lấy tứ đạo A-la-hán à. Tại vì các ba phần kia vẫn còn phải đi tái sanh. Nghiệp thì lại khác cả nhà ha. Chi pháp lấy tổng thôi, nhưng khi cả nhà đẩy vô nghiệp, cả nhà chỉ lấy được một chi pháp trong 20 tâm đạo, lấy chỉ được một chi pháp thôi, nó chính là tứ đạo a la hán. Tứ đạo a la hán là cắt hết 7 phiền não còn lại. Sau này về nghiệp á, sau này học về nghiệp á, đưa vô lộ tâm con sẽ giải thích rộng thêm luôn, lúc đó cả nhà sẽ hiểu. Giờ cả nhà nghe thôi, cả nhà nghe, cả nhà tác ý, sau này cả nhà học vô cả nhà sẽ hiểu. Tới khi vô nghiệp á, bây giờ mình lấy chi pháp tổng mà, nhưng khi chi vô nghiệp vô phần chi tiết á, cả nhà bắt đầu mới lấy ra chi tiết. Giống như mình học tâm 12 tâm bất thiện, nó sẽ có 27 sở hữu, nhưng khi mình học vô tâm tham nó đâu phải 27 sở hữu đâu. Hiểu con nói không? đây là chi pháp tổng mình lấy vậy, nhưng mà vô chi tiết rồi nó không có đủ 27. Tâm tham thứ nhất, ví dụ 19, tâm ham thứ hai là 21, nó đâu có đủ 27 đâu. Tâm sân bao nhiêu, tâm si bao nhiêu, nó không đủ 27. Nhưng mà do mình lấy hết 12 tâm bất thiện thì nó lấy hết 27 sao hỗn hợp. Nhưng vô từng chi tiết chỉ lấy chi tiết, khi vô chi tiết là lấy chi tiết thì cũng vậy. Bây giờ mình lấy là 20 tâm tâm đạo, nhưng khi vô chi tiết của nghiệp và quả của nghiệp á, về nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng, thì chỉ lấy một cái thôi, đó chính là tứ đạo A-la-hán, diệt hết tất cả phiền não, tu đồ hoàn diệt được ba tứ đạo hàm, giảm nhẹ dục ái và sân. A-la-hàm là diệt dục ái và sân, A-la-hán là diệt năm cái phiền não thì bảy, còn kiết sử thì diệt năm, năm thượng phần kiết sử diệt hết, thì lúc đó là cắt đứt vòng sanh tử luân hồi, là vô sanh. Chính vì vô sanh nên gọi là nghiệp không có trắng, không trắng không đen, không trắng không đen thì mới trà cho, không có cho quả, cho quả trắng quả đen gì hết. Mình sẽ có quả trắng quả đen, trắng đen lẫn lộn và quả không trắng không đen. Lúc đó mình chỉ lấy chi pháp là tứ đạo thôi. Vậy thôi mình nghĩ cái nhà ha, cái nhà coi chia lại dùng con uẩn xứ giới đế nha. Phần uẩn xứ giới đế con thấy cái nhà chưa có thuộc mấy về cái chi pháp á, chi pháp tổng chi pháp gốc á, cả nhà cố gắng học dùng con cái phần ổn xứ như thế. Tại vì vô tâm đề là cả nhà sẽ chia á, cho nên mình sẽ làm một cái bảng đó. Cái bảng đó là cả nhà giữ hoài luôn, cả nhà khỏi cần phải ghi ra cái tập học áp phí tham má, không nhờ cần cả nhà phải ghi nhiều đâu, cả nhà chỉ cần nghe nghe nhớ chi pháp dùng con. Cái cả nhà cần ghi là cả nhà tô mấy cái bảng niêu hồi nãy để chi kể cả nhà thuộc lòng, nắm chi pháp thuộc lòng, nó nhớ chạy trong đầu cả nhà chi pháp nào là cả nhà chạy ra chạy ra. Còn cái sách con gửi tặng cả nhà đó, cái nhà chỉ cần tô lên thôi, tô cái màu lên, tô cái màu lên những cái chủ yếu mốt con chỉ cái nhà, trang mấy trang mấy, cái nhà tô cái đó là cả nhà tô thôi. Cả nhà chịu khó đọc, đọc để biết thêm, cả nhà phải đọc sách nên đọc biết thêm, nên khi con nói cả nhà sẽ rất là nhanh. Đặc biệt cả nhà con sẽ rút, cả nhà phải làm cái bảng, mốt con chỉ cả nhà làm cái bảng, cái bảng trong tâm đề rút ra, mốt mình là cả nhà chỉ cần cầm cái bảng đó, cả nhà có chi pháp thôi, là bảng bảng của tâm đề. Mấy chi pháp uẩn xứ giới đế là cái nhà cố gắng nhớ dùm cho con nha. Mấy chi pháp uẩn xứ giới đế, năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức sắc uẩn là chi pháp tổng, nhớ chi pháp tổng thôi. Còn chi pháp chính là dựa theo đề bài mình ra chi pháp chi tiết, những chi pháp hồi nãy là mình dựa cho chi pháp tổng là mình ra được. Nên chủ yếu là cả nhà nắm chi pháp tổng, cái nhà cần học là chi pháp tổng, không phải chi pháp chi tiết. Dường như thiện á, giống như nãy 37 tâm thiện, 38 sở hợp á, là chi được 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. Mấy đế nãy quên kết luận của chị Phượng là mấy đế? Hai đế. Là khổ đế và đạo đế. Là mình chia được 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, 2 đế. Mình không có học thuộc cái đó, mình không cần thuộc cái đó. Cả nhà thuộc chi pháp gốc là cả nhà sẽ chia được chi pháp bên đó, chi pháp của cái bài đó. Nên là cái cả nhà cần học là học chi pháp tổng giùm cho con thôi. Và từ chi pháp tổng đó cả nhà sẽ chia được những chi pháp ở trong đây, ở trong bộ pháp tụ Tham Má Sanh Kiến. Nên cả nhà thuộc chi pháp tổng là cả nhà sẽ vô chia được. Cả nhà hiểu bài là cả nhà vô cả nhà chia được rồi. Chi pháp tổng sắc pháp 28 sắc pháp, mình có bốn pháp chân đế là tâm, tâm sở sắc pháp nhất bàn. 28 sắc pháp là sắc uẩn, thọ uẩn là sở hữu thọ, tưởng uẩn là sở hữu tưởng, hành uẩn là 50 sở hữu còn lại, thức uẩn là 121 tâm. Đây là chi pháp gốc. Dựa vào chi pháp gốc đó là cả nhà sẽ chia được uẩn ở trong 66 tâm đề, 22 tâm đề 66 câu, cả nhà sẽ chia được hết. Sứ cũng vậy cả nhà ha, sứ cũng vậy, mình có 12 sứ: nhãn sứ, nhĩ sứ, tỷ sứ, thiệt sứ, thân sứ, ý sứ, pháp sứ, sắc sứ, thân sứ, vị sứ, hương sứ. Ừ, cái chi pháp đó dùng con ha. Dạ, mình nói những mấy nói đi cô giáo đi đi. Dạ rồi con ha, không nói gì. Dạ chào cả nhà, cô giáo đi rồi, trời ơi vẫn còn thắc mắc là mơ. Các bạn giải giùm mình đi, Nguyễn ơi, Phượng ơi, Vi ơi. Vẫn không hiểu, vẫn không hiểu, Lan vẫn không hiểu chư pháp di tác. À... có cái từ điển kế bên, hỏi từ điển đi. Trời ơi, cô giáo giải thích nhanh lẹ lắm, không kịp hiểu luôn á, thiệt luôn á. Cô giáo giải thích nhanh lắm. Là thua trắng luôn đó. Không có đâu. Thảo nè, bữa hỏi thăm Thảo nè. Giải thích dùm đi, chư pháp vô ký đó thì mình có 72 tâm, 38 sở hữu đó. Mình chia cho xứ có 12 xứ, như sao mình chỉ lấy 10 xứ còn đất lửa gió mình không lấy vậy, thì khi nào mình mới lấy được đất lửa gió, còn khi nào mình không lấy, mình phải hiểu sao để mình làm bài. Cho đúng nè bạn ơi. Phượng ơi, cú bồ. Giải thích giùm đi. Trời ơi. Dạ. Dạ gì mới mi nãy giờ con bị rớt. Rớt mạng con mới vô được. À vậy hả? Dạ. Vậy vậy giờ mình hỏi lại nha, nha. Trời ơi, thì không hiểu luôn á. Cái chư pháp vô ký đó, mình chia cho xứ thì tại sao mình có 12 xứ mà mình chia cho di tác nè, rồi mình chia cho bất thiện nè, thiện nè, pháp quả nè, chỉ có lấy 2 xứ mà tới cái chư pháp vô ký mình lấy 12 xứ. Thảo làm rồi. Sao sao Thảo? Giải thích cho mami đi. Tại sao mình nhìn dạ. Ví dụ dạ, như cô con, giáo nói là con mở cái bài con làm nha. Dạ. Chia xứ, chia ẩn xứ, chia pháp vô ký, chia cho xứ. Chia pháp vô ký để con chị con xe lên trên con xe lên trên mạng. Mày thấy chưa? Rồi thấy rồi. Làm giống làm như giống như ủa sao kìa nó bị vọng ta? Cái bài của mày đã mất tiêu rồi phải còn. Mày bị tù bỏ đầu. Nè. Bây giờ con ở đây con đang con để ý xứ ở đây. Nhưng mà ý xứ mình để xuống dưới cũng được ha, nhưng mà bây giờ mình đếm nè. Mình đếm nhãn xứ là thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tới đây là mommy ok đúng không? Đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Sắc xứ. Thinh xứ, khí xứ, vị xứ. Tới đây rồi. Được chưa? Được. Đúng không? Mà mới có 9 nè. 9 xúc xứ có 3 và 12. Rồi. 5 với 4 là 9, 9 với 3 là 12, đúng không? Rồi, đúng rồi. 12, đó là lý do vì sao, đó là 10 cái xứ này nè. 10 cái xứ này nè, 5 cái xứ trên, cộng với 5 cái xứ dưới. À. 10 xứ này chi pháp là 12 xứ thô. Đúng rồi. Thì còn lại pháp xứ là 16 sắc tế, là ok ha, mommy hiểu tới đây okay. Rồi đúng không? Ok, hiểu, hiểu. 38 tâm sở, một biết bàn, hiểu rồi đúng hiểu, không? Hiểu, hiểu. Thì ý xứ là 72 tâm. Ờ, pháp xứ là Thảo ghi vậy rồi đó. Dạ, pháp xứ là còn lại là bao nhiêu đây là ok. Thì ý xứ thì nó chỉ là 121 tâm, nhưng mà trong cái tâm vô ký nó chỉ có 72. Thì ở đây mình ghi là 72 tâm. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà, bây giờ qua pháp giới. Giới mà mommy không có liệt kê ra thì sẽ bị khoan, lộn. Khoan. Xứ tiếp rồi. Khoan. À, còn thắc mắc. Coi như là pháp xứ mommy biết nè. Ý xứ là lấy hết tâm là có 72 tâm lấy hết. Mommy biết nè. Nhưng mà cái mình từ trên xuống dưới mình đem nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ. Nếu như mà mình tính như vậy thì có 9 cộng thêm đất lửa gió mới 12. Đúng không? Không. Mommy tính xứ là mommy phải tính là 10 xứ chứ không tính là đất lửa gió là một xứ, hai xứ, ba xứ. Xúc xứ có 3, đất lửa gió. Cho nên là ở đây mình cộng là đây là 5 này. À rồi hiểu rồi. Cộng với 5 là 10 chứ không phải là cộng đất lửa gió là 3 là thành là 10 là 3 xứ, không phải vậy. Rồi nó bỏ ra nó bỏ đâu. Ăn à, cái này hiểu rồi. Nhưng mà vậy nè, ý mommy còn thêm một thắc mắc. Ví dụ mình lấy cái chư pháp di tác mình chia cho xứ thì mình chỉ lấy ý xứ và pháp xứ, nhưng sao qua tới vô ký mình lại lấy thêm 10 cái xứ của cái nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và những cái sắc cảnh này đây. Đấy mommy mình là nhìn như thế nào 72 tâm, trong 72 tâm vô ký á. Ờ là nó có tâm quả. Tâm vô ký á là nó có tâm quả và tâm tố. Thì tâm quả nó có 15 tâm quả này, tâm tố nó có 3 cái tâm tố này. cho nên là nó mới xuất hiện những cái tâm chẳng hạn như là Satan qua giới, cái tâm đó là nó liên quan tới giới nha, nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thì giới thân thức giới, chứ còn xứ thì nó cũng như vậy thôi à, nó chỉ có 72 tâm thì mình ghi 72 tâm thôi. À, có nghĩa là hả, có những cái cặp mà cặp nhãn cặp nhĩ ở bên tâm này thì nó mới xuất hiện những cái nhãn thức giới này. Ý là cái nào có thì mình nghĩa là từ chi pháp tổng, cái nào có của mình lấy ra. Thì trong cái này nó có cái mấy cái này, mấy cái nhãn thức giới, nó có cặp nhãn thức thì mình mới đưa nó vô nè. Chứ còn còn 10 cái giới ở trên là nó giống y chang như cái xứ rồi, nó chỉ tách đúng cái ý giới là cái cặp tiếp thu với một tâm kháng ngũ môn, thì ở đây nó có nè mami. Bởi vì tâm vô ký là nó có tâm tố, cho nên là nó có ba cái tâm này. Hiểu cái mami hỏi rồi, em hiểu rồi. À, sao? Ý của mày là ở trên này chưa pháp quả, bất cứ một cái thiện di tác quả bất thiện đều chia xứ, thì chỉ có hai xứ, ý xứ và pháp xứ, nhưng qua thằng vô khí nó lại thêm một cái 10 xứ của bên sắc pháp. Mình nhìn vô đâu để tại mình vì, biết mình chia, thì chỉ chi pháp này của mẹ Di Thí nè, vô khí thì có 72 tâm, 38 hữu, nó còn 28 xứ. À, mẹ ghi thiếu trên à. Mẹ ghi thiếu, mẹ chỉ có để 72 tâm 36 hỏi. Tại thiếu 28 sắc pháp cho nên mới hỏi từ đâu mà ra 10 xứ. Đúng rồi, mẹ đúng chỉ rồi. 72 tâm 36 sở hữu thì mẹ chỉ có 2 xứ thôi. Nhưng mà chi pháp vô ký nó còn 28 sắc pháp. Từ 28 sắc pháp mẹ mới có được 10 xứ. Đúng rồi đó, ý ừ thông minh quá, thông minh cô giáo dỗ quá. Vì nãy giờ vẫn còn chưa hiểu ghi thiếu hả? Nhưng mà tại sao dưới đây mẹ lại ghi đúng được nè, mà tại sao ở cái pháp xứ thì lại ra được là 38 sở hữu một niết bàn. À 16 sắc tế. 16 sắc tế là lấy ra 12 xứ thô gì đó. Xứ là chỉ có 10 thôi. Không có để 12 xứ, 12 xứ thô là xứ chỉ có 12 xứ. 10 xứ trước ở trên này phải thêm vậy, thiệt trên này thì mới biết là đem xuống dưới đây. Đúng rồi, đúng rồi. Pháp okay, rồi. Hai tìm pháp nữa mà. Tìm hàng gì không biết là lấy từ ở đâu ra mà nó nảy ra 10 xứ. Không hiểu. Ồ hiểu rồi, sao tôi cô giáo, sao tôi thảo nha. Vì thiếu chi pháp bởi vậy không ra đó. Sao tôi uống mami. Đúng rồi, ghi không ra bởi vậy, ý mami là không hiểu tại vì mami đọc về nè. Chư pháp vô ký 72 tâm và 38 sở hữu. Khi chia cho xứ, tại sao có 12 xứ mà những cái trên như chư pháp di tác hay là chư pháp quả hay là bất thiện thiện gì đó, nó cũng như đó tâm rồi, cũng như đó sở hữu, mà ra có hai xứ à. Thật ra mami mới suy nghĩ tại sao với chư pháp du ký mami ghi 72 tâm 38 sở hữu mà chia ra được tới 12 xứ, cái 10 xứ này đâu có nhỉ. Thì ra là thiếu 28 sắc pháp. Ờ đúng rồi, hiểu rồi. Sao tôi cô giáo, sao tôi thảo, sao tôi các bạn. Thôi nghĩ ra mình nghĩ coi nha ha. Dạ, chị pháp. Không hiểu đâu, nghĩ ra. Rồi con chào cả nhà. Mình hồi hướng mình nghĩ coi nha ha. Chị Phượng ơi, mời chị Phượng hồi hướng rồi mình nghĩ chị Phượng. Dạ cô giáo, mời nhà mình hồi hướng ạ. Akasatha chapamatha devanaga maithika punyang namo dantuchi rangakantu sasanang Akasatha chapamatha devanaga maithika punyang namo dantuchi rangakantu nauraru Akasatha chapamatha devanaga maithika punyang namo dantuchi rangakantu nauraru Akasatha chapamatha devanaga maithika punyang no anumo dantu chiranga kantu banino Akasatha chapamatha devanaga maithika punyang no anumo dantu chiranga kantu no sada Idang me yatinang hutu sukita hantu nyata yo Idang me yatinang hutu sukita hantu nyata yo Idang me yatinang hutu sukita hantu nyata yo đang bề bồn nhang asavakaya wa hằng hộ tu đi đang bề bồn nhang niết bàn na sa bhajayo hộ tu đi đang bề tham ma sa wan nhang asavakaya wa hằng hộ tu ma ma bồn nha ba gang sa pa sa ta nang ba che mi Tê sa bê mê sa măng bô nha và găng lập hành tu. Sa thu, sa thu, sa thu. Dạ sa thu cả nhà, sa thu cô giáo. Sa thu cả nhà, sa thu chị Phượng. Sa thu chị Phượng, sa thu cô giáo, sa thu cả nhà. Chị cả nhà. Nhà. Cả nhà rảnh là cả nhà chị ổn chứ với đế đi. Nhà tập chị ổn chứ với đế cho quen ha. Mình có rồi đó, mình có pháp bất thiện, pháp thiện, mấy chi pháp hồi trước. Trước ít chia, giờ cả nhà chia, tập chia, tụng sư giới đế, chia cho quen. Chia